qua mấy ngày sẽ quay trở lại, chú chưa cho cháu tự bỏ cuộc chơi, thì làm sao cháu dám bỏ cơ chứ? Chỉ là Lý Pháp Thụy đề phòng cháu còn hơn cả Đàm Quốc Khánh nữa, cá nhân cháu cho rằng Lý Pháp Thụy cùng Đàm Quốc Khánh đều cùng có lợi ích riêng, cho nên bọn họ có thể thỏa thuận cùng nhau hòa hợp ở chung, nhưng đối với cháu thì áp dụng không được, bởi vì cháu cùng bọn họ không có đồng nhất chung trên một con đường. Cháu nói vậy là có ý gì? Ý của cháu là đã đắc tội với hắn, cho nên hắn đã đuổi cháu đi, vậy thì phải để cho Lý Pháp Thụy phải tự mời cháu mới quay trở lại và phải mở rộng quyền hạn của cháu trong phạm vi quản lý phân công. Tại vì hiện tại Lý Pháp Thụy chỉ phân cho cháu quản mấy bộ phận, đối với chuyện cải biến tình hình trị an thành phố Hồ Châu không có tác dụng gì cả. Được, chú hiểu được, nhưng cũng nói trước, thời gian nghỉ phép không thể quá lâu, mau quay về để nhìn một chút ha. Thạch Ái Quốc nói, Lý Pháp Thụy rất nhanh tới cao ốc thành ủy, mặc dù là có chuẩn bị đối phó trước, nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp sự phẫn nộ của thành ủy đối với vụ án của phân cục công an huyện Thanh Hà. Khi Lý Pháp Thụy vào cửa phòng làm việc bí thư, liền phát hiện ra ngoài Thạch Ái Quốc, còn có bí thư ban kỷ luật thanh tra Uông Minh Hảo, chủ nhiệm tổ chức cán bộ Cổ Thanh Sơn, thậm chí ngay cả tân nhiệm kiểm sát trưởng Trần Đông cũng có mặt. Rất rõ ràng đây là những người mà Thạch Ái Quốc thu nạp ở bên cạnh tương đối chặt chẽ, dù trước đó có do dự, nhưng rồi Uông Minh Hảo vẫn nhích lại gần với Thạch Ái Quốc. Xin chào bí thư Thạch, Uông bí thư, cố chủ nhiệm, Trần kiểm sát trưởng. Lý Pháp Thụy lúng túng lên tiếng chào cùng mọi người. Lý Pháp Thụy, chuyện của phân cục công an huyện Thanh Hà chắc là ông cũng đã biết, ngày hôm qua tại sao điện thoại di động của ông không có cách nào gọi được, có chuyện gì vậy hả? Vừa gặp mặt thì Thạch Ái Quốc đã hỏi, làm cho Lý Pháp Thụy càng hận thấu Đinh Nhị Cầu, nhất định là thằng này báo cáo qua. Nhưng nếu Đinh Nhị Cầu chất vấn thì Lý Pháp Thụy có thể không trả lời, nhưng Thạch Ái Quốc hỏi thì Lý Pháp Thụy không thể im lặng được. Há, Thạch Bí Thư, ngày hôm qua điện thoại di động của tôi hết pin, nhằm ngay lúc tôi có việc ra ngoài, cho nên không có nhận được điện thoại. Ông là cục trưởng công an, phụ trách an nguy toàn thành phố, trong lúc mấu chốt không liên lạc được với ông, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện như thế này về sau phải chú ý, Thạch Ái Quốc bất mãn nói, hiển nhiên ông không tin lời giải thích ma quỷ của Lý Pháp Thụy. Chương 146. Phần 146. Vâng, Thạch Bí Thư, sau này nhất định tôi chú ý đến chuyện như vậy, tôi hứa tình huống như vậy sẽ không phát sinh nữa. Lý Pháp Thụy biết rõ, hôm nay tự mình không làm kiểm điểm là không qua cửa ải này, thực tế điều làm hắn lo lắng chính là Bí Thư Uông Minh Hạo của Ban Kỷ Luật Thanh Tra cũng có mặt nơi đây. Không biết là có chuyện gì liên quan đến mình hay không, cho nên hắn thấp thỏm không yên. Bất kể là người nào, trong lòng đã từng làm điều mờ ám, cũng rất sợ người khác bới ra. Lý Pháp Thụy tự cho mình những năm qua công tác tại Cục Công an thành phố so với những quan chức khác thì cũng tương đối là sạch sẽ, nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối, huống chi trong lòng đã làm chuyện gì thì tự hiểu rất rõ ràng. Nếu là trước kia thì không có gì mà lo lắng, mấu chốt là gần đây thành phố Hồ Châu đã xảy ra quá nhiều chuyện. Kể cả việc thư ký bí thư thành ủy đột nhiên điều chuyển công tác về cục công an thành phố, Minh Hạo, ông trao đổi công việc đi. Thạch Ái Quốc ngồi đối diện với Uông Minh Hạo chợt nói ra. Này đồng chí cục trưởng, là như vậy, ngày hôm qua chúng tôi đã xong quy dương ra Hà phân cục trưởng công an huyện Thanh Hà, suốt đêm tiến hành hỏi cung, chúng tôi nắm giữ một manh mối, nhưng manh mối này cùng cục trưởng có chút quan hệ, tôi hy vọng cục trưởng có thể giải thích rõ ràng, cùng tôi có quan hệ. Uông bí thư, tôi không nghe lầm chứ? Cục trưởng không có nghe lầm, đúng là với cục trưởng có quan hệ, Dương Gia Hà nói cục trưởng đã từng giới thiệu một người ở thành phố Hồ Châu đến tìm gặp hắn, để hắn cho theo đường thủy hướng về thành phố Hồ Châu buôn lậu hơn 70 chiếc xe hơi, có hay không việc này? Uông Minh Hạo là nhân vật bậc nào, đã làm bí thư nhiều năm như vậy trong ban kỷ luật thanh tra, liếc mắt một cái có thể nhìn ra trong nội tâm người đối diện suy nghĩ cái gì khi đưa ra câu hỏi. Thế nhưng mà Uông Minh Hạo gặp phải cao thủ đồng dạng có kinh nghiệm đối phó phong phú, khả năng phản điều tra, chỉ có hơn mà không thua chính là cục trưởng công an Lý Pháp Thụy, cho nên mặc dù lúc này Lý Pháp Thụy trong nội tâm bồn chồn, nhưng trên mặt lại giống như lão tăng nhập định, một chút hốt hoảng thoáng qua cũng đều không có, vì thế làm cho Uông Minh Hạo rất thất vọng. Uông bí thư, tôi không biết Dương Gia Hà tại sao lại như vậy, tôi chỉ có một lời, đây là vu hãm, nếu Uông bí thư gặp hắn, cứ nói hắn có chứng cứ gì thì cứ đưa ra, hoặc là để tôi đối chất với hắn cũng được, bất cứ lúc nào Uông bí thư cần, thì tôi sẽ xin đợi. Lý Pháp Thụy giọng nói rất là xúc động phẫn nộ, xem giống như là bị oan ức rất lớn. Tốt rồi, Lý Pháp Thụy, thành ủy vẫn tin tưởng ông đấy, nhưng ông cũng cần phải kiểm điểm lại mình một chút. Tôi vừa nghe nói tại trong cuộc họp của Cục Công an có ầm ĩ một trận tranh cãi cùng với Đinh Trường Sinh, có hay không việc này? Thạch Ái Quốc rời đi chủ đề hỏi. Thật ra thì trước khi Lý Pháp Thụy đến, Thạch Ái Quốc và Uông Minh Hạo đã trao đổi ý kiến với nhau, chỉ dựa vào lời khai của một mình Dương Gia Hà thì khó có thể làm cho Lý Pháp Thủy tâm phục khẩu phục, không vì gì khác, bởi vì Uông Minh Hạo không có chứng cứ trong tay. Nhưng trong tay không có chứng cứ, không có nghĩa là không thể tạo ra chứng cứ, vừa rồi là mới phát sinh một màn, thông qua kiểu này là cách đánh rắn động cỏ. Về vấn đề buôn lậu xe hơi mà Dương Gia Hà đã khai báo, phương thức này thì Lý Pháp Thủy cũng biết rõ, như vậy thì việc cấp bách bây giờ là đem cái mông lau cho sạch sẽ, nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần đã từng làm, thì nhất định sẽ để lại dấu vết, bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu từ nguồn gốc để lại dấu vết để mà xóa đi. Thạch Bí Thư, có phải là Đinh Trường Sinh đã cáo trạng đến Bí Thư? Lý Pháp Thủy sắc mặt bình thản như thường. Hắn không có cáo trạng, chỉ tự nói là chính mình còn quá trẻ tuổi, không làm được cái chức phó cục trưởng công an này. Nên đến đây xin chuyển công tác khác, đương nhiên là tôi không có đáp ứng. Hắn còn nói xin nghỉ bệnh, tôi mới mắng hắn xin chuyển công tác là không được. Tôi đã trực tiếp sắp xếp hắn đến vị trí này là tạo điều kiện cho hắn vì nhân dân phục vụ. Nhưng hôm nay hắn trêu ghẹo người này, ngày mai lại đụng chạm người khác, chọc tới cho đến nỗi người ta phải đuổi đi. Thạch Ái Quốc tuy mở miệng hay ngậm miệng đều mắng chửi Đinh Nhị Cầu. Nhưng mũi dùi chính là trực chỉ Lý Pháp Thụy, điểm này nếu Lý Pháp Thụy nghe qua mà còn không hiểu. Như vậy thì cái chức cục trưởng thật sự là vứt đi mà về nhà đuổi gà cho vợ là vừa. Thạch Bí Thư, sáng hôm nay chúng tôi có cuộc họp dân chủ phê bình và tự phê bình, vì thế có tranh luận là chuyện khó tránh khỏi, vì như thế mới sáng tỏ được vấn đề mà mình phê bình và tự phê bình. Ừ, nếu ông có sự giác ngộ như thế là tốt rồi, chị An thành phố Hồ Châu cần phải cấp bách chỉnh đốn, tôi biết những năm qua cũng không dễ dàng cho ông, nếu cảm thấy lực bất tòng tâm thì chuyện gì mà cũng cố ôm hết tự làm thì không phải là chuyện tốt. Người trẻ tuổi có tính khí bốc đồng, có nhiều áp lực trọng trách, nên tốt nhất là ông giao nhiều việc hơn để hắn rèn luyện thêm, bằng không có khả năng hắn không xử ra hết sức lực được. Thạch Ái Quốc nói từng chữ đều giống như là những mũi tên, thiếu chút nữa thì đem Lý Pháp Thụy vạn tiễn xuyên tâm rồi. Lời nói này phân thượng, nếu như Lý Pháp Thụy vẫn không hiểu, vậy hắn sống cũng uổng phí qua những năm làm cục trưởng rồi. Vâng, Thạch Bí Thư, tôi nhớ kỹ và đã hiểu rồi. Lý Pháp Thụy gật đầu nói. Vậy thì tốt. Ông đi ra ngoài trước đi, chúng ta còn có việc trao đổi. Thạch Ái Quốc nói xong ý chính, trực tiếp đem Lý Pháp Thụy đá ra khỏi văn phòng, cuộc nói chuyện này có kết quả gì không? Có đấy, đó chính là biến hình gián tiếp phê bình thái độ Lý Pháp Thụy đối với Đinh Nhị Cầu. Lý Pháp Thụy cũng hiểu rất rõ ràng, lần này là lịch sự cảnh cáo, lần sau sẽ là cái gì, thì cũng không biết trước được. Ra cao ốc thành ủy, còn chưa có lên xe, Lý Pháp Thụy liền gọi điện thoại về cho văn phòng cục công an, báo cho Hà Minh Huy gọi Đinh Nhị Cầu trở về. Nhưng vài phút sau, Hà Minh Huy điện thoại tới, nói Đinh Nhị Cầu đã rời khỏi thành phố Hồ Châu rồi, hiện giờ đang chạy đến thành phố Bạch Sơn, mà hắn cũng nói là đã xin nghỉ bệnh rồi, lúc nào trở về thì cũng chưa nhất định. Đến giờ thì Lý Pháp Thụy đã hiểu vì sao Đinh Nhị Cầu nói hắn cút ra ngoài thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn hắn quay trở về thì có thể là khó khăn. Lý Pháp Thụy ngẩng đầu nhìn cao ốc thành ủy, trong lòng tức giận, mẹ kiếp, lão tử mà không phát huy, thì lão tử là con mèo bệnh đấy. Đinh Nhị Cầu đúng là đã rời khỏi thành phố Hồ Châu, đã muốn đùa giỡn thì hắn phải đùa giỡn cho thật, xe cục cảnh sát tất cả đều trang bị GPS, cho nên nếu hắn không có nhanh chóng rời khỏi thành phố Hồ Châu, nhỡ Lý Pháp Thụy gọi hắn quay trở về cục công an có chuyện cần gấp, quả thật là hắn cũng không từ chối được, cho dù là vừa mới cãi nhau như chó với mèo, dù sao đi nữa, nói gì thì nói, Lý Pháp Thụy cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, lãnh đạo triệu hoán mà ngươi không nghe, sau này sẽ bị người nắm cán. Chuyện không hay như vậy Đinh Nhị Cầu nhất định sẽ không làm. Chương 147. Phần 147. Một đường chạy xe như điên, khi xe hơi chạy vào nội ô thành phố Bạch Sơn, Đinh Nhị Cầu dần dần thả chậm tốc độ xe, dù cho ở bên ngoài lưu lạc bao lâu, thì đây mới là quê hương đã sinh ra và nuôi nấng hắn, cho nên mỗi lần về tới đây, trong lòng luôn luôn có một cảm giác nôn nao trong lòng. Vừa hết đường cao tốc thì đã bị chặn lại, không chỉ là mỗi xe của Đinh Nhị Cầu. Mà là xe neo ngang qua cũng vậy, cho dù xe của Đinh Nhị Cầu là xe cảnh sát, nhưng vẫn không có thoát khỏi, Đinh Nhị Cầu bất không biết là đã xảy ra chuyện gì, đến lượt xe mình, thì chủ động hạ cửa xe xuống, đưa ra giấy chứng minh và giấy phép lái xe của mình. Đinh Nhị Cầu không để ý, khi hắn quay cửa kính xe xuống thấp, đứng gần đó có một gã đeo kính mát thật to đang ngó chằm chằm hắn, sau khi đưa giấy tờ cho tên cảnh sát kiểm tra xong, thì gã kia tiến đến gần nói chiếc xe này có vấn đề, không thể thả đi. Đội trưởng. Tôi đã kiểm tra qua giấy tờ, không có vấn đề gì mà. Tên cảnh sát quèn nói. Ta nói có vấn đề thì là có vấn đề, bắt hắn kéo ra ngoài cho tôi, ha ha. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đó là Kha Tử Hoa. Đinh Nhị Cầu cười khổ, vốn định âm thầm lặng lẽ chạy qua thành phố Bạch Sơn, để về đến huyện Hải Dương luôn, khi nào quay trở lại thì sẽ ghé thăm Phó Phẩm Ngàn rồi nghỉ qua đêm ở đó. Nhưng không ngờ tới dù chạy trời vẫn không thoát khỏi nắng bị cái thằng gia hỏa này chụp dính lại rồi. Nếu không có chiếc xe cảnh sát quay ngang làm chướng ngại vật chắn trên đường, thì hắn đã dùng xe xông thẳng tới bỏ chạy luôn rồi. Thôi ở đây không có việc gì, đây là bằng hữu của tôi, vừa rồi chỉ nói chơi thôi, cậu tiếp tục kiểm tra mấy chiếc xe khác đi. Kha Tử Hoa đem tên cảnh sát đang còn kinh ngạc đẩy sang một bên. Này, này, nếu tôi không bắt gặp cậu ở đây thì cậu đã chuồn mất rồi. Đinh Đại Thư Ký, cậu chơi không đẹp à, nếu để cho Thành Công biết, chắc chắn là sẽ biết tay của hắn, chúng ta có phải là anh em không vậy? Kha Tử Hoa cười hề hề nói. Biến đi, không phải vừa qua đến Bạch Sơn thì đã bị anh chặn lại, làm sao anh biết là tôi không đi tìm anh? Cơm tối tôi còn chưa có hột nào bỏ vô bụng đây này, anh có mời cơm tôi không? Đinh Nhị Cầu giờ thì biết rõ, gặp Kha Tử Hoa thì hôm nay đừng hòng về được huyện Hải Dương rồi, đành phải đưa xe đậu ở ven đường. Không thành vấn đề, bất quá chờ tôi một chút, đang bị làm chó săn ở đây này. Chuyện gì xảy ra mà bày ra trận thế lớn như vậy? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Úi già, cũng là bởi vì chuyện của Thành Công, hắn bây giờ đang làm bên mảng bất động sản, thành phố Bạch Sơn cũng không phải là lớn, nhưng năm nay thị trường bất động sản đột nhiên nóng lên. Cho nên có vài miếng đất vàng hấp dẫn đang sốt, khó tránh phát sinh mâu thuẫn cạnh tranh giành giật. Vấn đề này cũng là bình thường nếu tối hôm qua không xảy ra chuyện, quản lý bộ phận kinh doanh địa ốc của Thành Công bị đặt mìn ở nhà tan xác, mặc dù cho là đường ống khí ga nổ, nhưng Cục Công an thành phố vẫn cho rằng đây là một vụ giết người. Do đó mới có chuyện kiểm tra những xe ra vào thành phố Bạch Sơn dù cho là xe cảnh sát ở bên ngoài thành phố. Nổ đường ống khí ga, con mẹ nó, bây giờ sát nhân sao lại thích dùng phương pháp này vậy? Vừa rồi Cục trưởng Tài chính TP Hồ Châu cũng bị thiệt mạng theo cách như thế này, một nhà ba người toàn bộ bị mất mạng, việc này chắc anh cũng phải biết chứ. Đinh Nhị Cầu cau mày nói. Tôi biết, cũng đã phái người đến Hồ Châu để liên hệ tìm cách tiếp cận hiện trường, xem có phải là bản án ở đó có chỗ tương đồng với nơi đây không, nếu như có, vậy thì nhất định là người ở đó gây thêm án tại đây. Hừ, con bà nó đừng có chụp mũ thế chứ, việc này cậu tìm đúng nơi rồi đấy. Bây giờ đang phụ trách vụ án ở TP Hồ Châu là người quen thuộc, đó là giảng viên của chúng ta tại trường huấn luyện cảnh sát Chu Hồng Kỳ. Tôi biết, nhưng ở đây lu bu công việc quá, vừa rồi nếu có thời gian thì tôi đã trực tiếp đến đó tìm cậy rồi. Hừ, cậu sống không có đức, đã biết rõ tôi thương thầm Chu Hồng Kỳ, không nghĩ đến biện pháp giúp tôi, lại còn kéo Chu Hồng Kỳ về thành phố Hồ Châu, vậy là coi như xong, cậu muốn làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao? Kha Tử Hoa vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Ai, việc này thật sự là không có quan hệ gì với tôi đâu, còn như nếu anh muốn, tôi và anh thay đổi công tác, anh đến Hồ Châu để được gần với Chu Hồng Kỳ, tôi về thành phố Bạch Sơn, như vậy thì anh có lời rồi. Dẹp đi, tôi nghĩ tôi không có bổn sự này đâu. À, cậu vào trong thành phố tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, sau khi xong việc ở đây tôi sẽ đi tìm cậu, hoặc là cậu tìm đến Thành Công đi, đến lúc đó hội họp cùng nhau luôn. Thôi được rồi, Thành Công cũng bận rộn, để tôi tự tìm một nơi nghỉ ngơi cái đã. Ừ, thì nghỉ ngơi trước đi, hưởng lạc thú nhé. Kha Tử Hoa ý vị sâu xa nói. Đinh Nhị Cầu hiểu được ý nghĩ bẩn thỉu của Kha Tử Hoa, chuyện hắn và Phó Phẩm Ngàn chắc chắn là Kha Tử Hoa biết, nhưng việc này không thể nói thẳng ra bằng lời được, cho nên Kha Tử Hoa vờ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhá ra với Đinh Nhị Cầu, nên mỗi lần như thế, cứ để cho Đinh Nhị Cầu muốn rộng một đấm vào mặt gã cáo biệt Kha Tử Hoa. Đinh Nhị Cầu liền đi thẳng đến trường cấp 3 Bạch Sơn. Cộc, cộc, cộc. Phó Phẩm Ngàn vừa mới dậy xong tiết học cuối cùng, đang trong phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thì nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Nàng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt cười đều của Đinh Nhị Cầu. Là em, sao em lại tới đây? Phó Phẩm Ngàn vui mừng, sắc mặt của nàng kinh hỉ như vậy là thật chứ không phải giả vờ, đó là tình cảm phát ra từ trong nội tâm. Đinh Nhị Cầu tiện tay đóng cửa lại khóa trái lại, Phó Phẩm Ngàn chỉ lo hỏi thăm hắn, mà không có chú ý tới hắn đã mở ám khóa cửa lại. Hì, tháng sau là sinh nhật của chị, đến lúc đó em không biết có trở về kịp không, cho nên đến sớm chúc chị sinh nhật vui vẻ. Hoa hồng, chỉ có một nhánh, nhưng kèm theo cành hoa hồng bên dưới còn có một cái hộp nhỏ, lúc Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy cái hộp nhỏ loại đựng kim hoàn, thì nàng kinh ngạc tự bịt miệng mình lại. Em lại dùng tiền mua quà, sao cứ tiêu hoang như vậy? Tuy nói như vậy nhưng trong lòng nàng ngọt ngào cực kỳ, ngoài miệng thì của trách Đinh Nhị Cầu, cái này là bản tính của phụ nữ thì luôn luôn tâm khẩu bất nhất. Tiền tiêu hết thì có thể kiếm lại, nhưng Phó Phẩm Ngàn chỉ có một, nếu Phó Phẩm Ngàn chạy mất, thì em biết đi đâu đi tìm, đúng không? Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa mở ra cái hộp nhỏ màu đỏ. Qua ánh đèn trong phòng, cái nhẫn kim cương chói mắt hiện ra. Qua, là nhẫn kim cương, tốn bao nhiêu tiền vậy? Phó Phẩm ngàn lần nữa che miệng của mình lại, phát ra tiếng nói kinh hãi. Bao nhiêu tiền cũng đều không xứng với ngón tay xinh đẹp này, đây là đôi tay của một giáo sư nhân dân, từ đôi tay này đã đào tạo ra bao nhiêu nhân tài trụ cột Tổ quốc, so với cống hiến của chị, chiếc nhẫn kim cương tính nho nhỏ này tính là gì, nhiều lắm chỉ là điểm xuyến làm đẹp cho ngón tay, không đáng giá để nhắc tới. Đinh Nhị Cầu lời nói thâm tình nhưng có chút nịnh nọt tỏ tình làm cho Phó Phẩm ngàn không nói ra được lời phản bác. Chị có đôi khi cảm giác mình đang sống trong mơ, mà hình như là đang nằm trong mơ. Trường Sinh, em đừng bao giờ rời bỏ chị, nếu khi nào em ly khai, chị cũng không biết cuộc sống sau này của chị sẽ như thế nào nữa, chị đã quen ỷ lại dựa vào em rồi. Phó Phẩm ngàn xúc động hai tay ôm chầm lấy Đinh Nhị Cầu. Cô nói như vậy đó là thật lòng, ngay tại 3 năm trước đây, khi đó Phó Phẩm ngàn trông coi một bệnh nhân là chồng của mình, mỗi ngày chỉ có dầu muối tương cà, cùng với cần một số tiền lớn để chữa bệnh, gánh nặng tiền bạc ép tới mức Phó Phẩm ngàn không thở nổi, phải tự mình ép đi bán thân. Nhưng đúng lúc nguy khó này thì cô gặp được Đinh Nhị Cầu. Bây giờ thì nhà, phòng ở, sinh hoạt đây hết thảy đều là do Đinh Nhị Cầu cho cô đấy. Vốn là một người phụ nữ truyền thống, lại là một nhà giáo, nhưng nàng không có đủ năng lực để vượt qua sự khó khăn lúc đó. Dưới sự trợ giúp của Đinh Nhị Cầu, cô từng bước một vượt qua. Không chỉ như thế, cho tới bây giờ nàng có cảm giác chưa bao giờ trong cuộc sống lại hạnh phúc được như vậy. Có phải chị vẫn có cảm giác đến bây giờ đây có phải là cuộc sống chân thật của mình hay là đang nằm mơ, phải không? Đinh Nhị Cầu vuốt ve khuôn mặt Phó Phẩm ngàn, đem vài sợi tóc rối vén lại sau tai của cô. Ừ, chính là cảm giác như vậy. Phó Phẩm ngàn mặt đỏ lên thấp giọng nói, cô đem cằm của nàng đặt ở trên vai Đinh Nhị Cầu. Vậy thì được rồi, em sẽ làm cho chị thấy rõ đây là cuộc sống trong hiện thực chứ không phải là trong mơ nữa. Ôm, em nói vậy là có ý gì? Phó Phẩm ngàn không hiểu hỏi lại. Chương 148. Phần 148. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đinh Nhị Cầu đem tay của hắn đưa về phía Phó Phẩm ngàn mở nút áo sơ mi của nàng ra, sau khi cởi cái áo, bên trong màu đỏ cái nịt ngực bao lấy hai bầu vú no đủ hiển lộ ra. Không, không nên ở chỗ này, về nhà có được không? Phó Phẩm ngàn lập tức liền biết thằng Đinh Nhị Cầu xấu này cái gọi là chân thật của hắn, nếu xin bỏ qua. Thì, em không đợi về nhà được, đã lâu lắm rồi mới gặp lại chị, hôm nay trên đường đi tới đây, trong đầu em đã muốn chị, giờ phút nào cũng nghĩ đến chị. Cho nên phải lập tức phải ngay bây giờ, Đinh Nhị Cầu thở hổn hển, không để ý Phó Phẩm ngàn đang xin bỏ qua. Phó Phẩm ngàn vốn có khuôn mặt xinh đẹp, lại chính là đang trong thời kỳ bùng nổ sức sống của người đàn bà, đôi lông mày kẻ nhạt màu đen, hai mắt như có hơi nước đọng lại, mái tóc rủ đen nhánh xuống bờ vai làm nổi bật lên làn da sáng khiến người khó có thể kháng cự. Hai hàm răng đều trắng tinh như dẫn động lòng người, đó là một loại mộc mạc tự nhiên thực thuần, tựa như hoa sen trong nước, tuy Phó Phẩm ngàn hiện tại đã là đàn bà có con. Nhưng bây giờ cô không còn có bị áp lực trong cuộc sống, cho nên thoạt nhìn qua thấy trẻ hơn tuổi. Càng tăng thêm bộ dạng thành thục tú mị. Thế nhưng mà đây là đang trong phòng làm việc của mình, là trong trường học, tuy là lần trước cũng là ở chỗ này cô đã bị Đinh Nhị Cầu làm như vậy, nhưng lúc này đây lại ở chỗ này, một loại mâu thuẫn do dự cùng khát vọng cùng đan xen vào nhau. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi do dự, cái lưỡi của cô không bị khống chế chủ động duỗi ra cùng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu quấn chặt cùng một chỗ. Ngay lập tức sự mâu thuẫn do dự đã tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là vô cùng hưng phấn, hai người cùng nhau hốt, mút, ngậm, trao đổi với nhau nước bọt của đối phương, hắn đem hai tay Phó Phẩm ngàn chống lên cái bàn làm việc, làm vểnh cái mông to lên, cô muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết Đinh Nhị Cầu, trong nội tâm không đành lòng làm mất đi sự hưng phấn của hắn. Đinh Nhị Cầu khom người dướn tới trước từ phía sau của Phó Phẩm ngàn, cô mày liễu giãn ra, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt quyến rũ nửa mở nửa khép. Tràn ra ánh mắt liêu nhân cám dỗ, cái miệng hồng nhuận hơi mở ra, thở ra làn hơi nóng rực ướt át, Đinh Nhị Cầu ôn nhu ngậm vành tai cô, đầu lưỡi qua lại liếm động, một bàn tay đưa xuống trên cặp đùi đẹp tham lam xoa bóp đùa bỡn vuốt ve, làm cho vòng eo Phó Phẩm ngàn không ngừng vặn vẹo, càng thêm chiêu chọc dục hỏa của hắn. Toàn thân cao thấp Phó Phẩm ngàn đều lọt vào sự âu yếm của Đinh Nhị Cầu, khoái cảm làm cho Phó Phẩm ngàn thoải mái bắt đầu rên nhỏ, thân thể mềm mại như rắn uốn éo, cái mông đít nhổng lên thật cao đón lấy bàn tay hắn vuốt ve. Đinh Nhị Cầu bàn tay xuyên qua giữa đùi vươn vào bên trong cái quần lót hướng về phía trước cái âm hộ xoa bóp lấy gò mờ u, năm ngón tay sâu đậm như nặn lấy cái khe thịt âm hộ để vắt nước ra, sau đó trượt lên dùng ngón tay ma sát âm hạch của cô, Phó Phẩm ngàn bị khiêu khích khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng không ngừng thở hổn thân hình run run, hai chân khi thì kẹp chặt khi thì hở ra, dịch nhờn đã theo từ cửa miệng âm đạo chảy ra. Ngón tay tìm được cửa miệng âm đạo hơi hở ra, hơi dùng sức, thì ngón tay đã lọt vào bên trong hang động âm đạo mềm mại, hắn hơi cong ngón tay gảy lấy thành âm đạo, lúc thì duỗi thẳng đút sâu vào, ngón tay hắn ở bên trong gấp khúc xoay tròn, đầu ngón tay cạ trên thành non thành âm đạo, tìm được viên thịt nhỏ nham nhám mềm mại hơi nhô ra, biết đây chính điểm G, ngón tay liền đè ép lên, xoay tròn ma sát, quét qua quét lại, phó phẩm ngàn giống như uống phải thuốc kích thích, cả người thẳng run, cái mông lớn đầy đặn theo ngón tay lắc lư. Dịch nhờn không ngừng chảy ra. Chinh phục gái đẹp chương 5. Một lúc sau thì tiếng rên rỉ của phó phẩm ngàn càng lúc cao lên, ngay sau đó á, a, kêu lên, khoái cảm đã đạt tới đỉnh, cái mông bự mạnh mẽ lại vểnh cao dựng lên, bên trong âm đạo thật chặt như muốn nuốt trọn ngón tay của Đinh Nhị Cầu, dịch nhờn trong suốt phun ra làm ướt đẫm hết cả bàn tay của hắn. Đinh Nhị Cầu không nghĩ tới chỉ mới dùng ngón tay đùa bỡn cái âm đạo phó phẩm ngàn lại nhanh tốc độ đạt tới cao trào như vậy, kỳ thật không phải là Đinh Nhị Cầu có kỹ xảo gì siêu việt. Chẳng qua là cái âm đạo của phó phẩm ngàn đã lâu không có dương vật của đàn ông chen vào, tuy rằng chưa tới mức bị hoang phế, nhưng dù sao cũng là khô hạn quá lâu, đoạn thời gian vừa rồi Đinh Nhị Cầu bận quá, vì vậy hầu như rất ít đến cày bừa trên khối đất ruộng màu mỡ này, vì thế cho nên phó phẩm ngàn mới dễ dàng đạt đến cao phong như thế. Cái âm hộ màu mỡ đầy đặn vun cao, giống như bột lên men bánh bao, bên dưới thảm lông đen nồng đậm là hai môi lớn âm hộ hồng nhuận, lúc này đã dinh dính dịch nhờn, Đinh Nhị Cầu không muốn nhìn kỹ. Hắn tách ra hai chân của phó phẩm ngàn, đem đầu khớp dương vật để tại miệng âm đạo, dương vật to hung hăng dùng sức nhấn tới một cái, chỉ nghe, ọc, một tiếng, cây dương vật đã đâm vào hơn phân nửa thân. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu dùng sức đốt vào, vừa thưởng thức nhìn nơi hại bộ phận sinh dục kết hợp, thấy cây dương vật của mình làm cho cái âm đạo của phó phẩm ngàn tràn đầy, tựa như một cái miệng nhỏ nhắn đang cắn nuốt cây xúc xích to lớn vậy, 2 mét nhỏ âm hộ theo cây dương vật đốt vào mà lật tiến nhảy ra. Mang ra theo rất nhiều dịch nhờn dâm đãng, dưới ánh sáng ngọn đèn trong phòng hiện lên ánh sáng chói mắt. Chinh phục gái đẹp chương 5. Một lúc sau thấy được thân thể phó phẩm ngàn biến hóa, Đinh Nhị Cầu biết nàng sắp đến cơn cực khoái, dương vật to lại một trận mạnh mẽ hữu lực quất mạnh vào âm đạo, đầu khớp va chạm mạnh đụng vào hoa tâm nghiền nát, gây cho phó phẩm ngàn phiêu phiêu dục tiên, khoái cảm mãnh liệt như si như cuồng, sâu trong hoa tâm một trận cường lực mấp máy, âm tinh đã rỉ ra tưới ở tại trên mặt đầu khớp dương vật. Đinh Nhị Cầu không ngừng chạy nước rút, dương vật vẫn như cũ đút vào, rút ra, đút vào không ngừng, không biết mệt mỏi, đầu khắc dày đặc như mưa rời đánh thẳng vào cổ tử cung mềm mại, lực đẩy vào dày đặc trầm trọng hơn. Này một lớp cao trào vừa mới bắt đầu, những giây kế tiếp lại một lớp sóng khác đến gần, phó phẩm ngàn lúc này giống như chiếc thuyền lá nhỏ rong chơi trong biển rộng, trải qua lấy cuồng phong mưa rào đánh sâu vào, làm người ta điên cuồng, cơn cực khoái giống như đến liên tục không có chừng mực, âm tinh thư sướng lại một lần nữa trào ra, a. Khoái cảm điên cuồng tăng vọt, tình dục như núi lửa dục dịch, cuối cùng như núi lửa ầm ầm bùng nổ, Đinh Nhị Cầu hực lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy cái mông thịt của phó phẩm ngàn, đầu khớp như muốn xuyên qua cổ miệng tử cung, kịch liệt phun ra tinh dịch tích lũy nãy giờ, từng làn tinh dịch như mũi tên nhọn lửa nóng, toàn bộ xuất hết vào nhà ấm trồng hoa phó phẩm ngàn. Chinh phục gái đẹp chương 5 nửa giờ sau, hai người mới chậm rãi ăn mặc chỉnh tề lại. Úi trời, hư mất. Chị còn phải đi đón Miêu Miêu, đến chậm nó lại oán trách nhăn nhó, đều là tại em, phó phẩm ngàn nói xong liền vội cầm lên túi sách đi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu theo sát phía sau. Yên tâm đi, em chạy nhanh đến cho. Đinh Nhị Cầu an ủi. Bây giờ Miêu Miêu đang đến thời kỳ tuổi nổi loạn, đã hơn 15 tuổi rồi, chị rất lo lắng, cho nên mỗi ngày đều đến sớm để đón, sợ nó có mối quan hệ với những đứa con trai khác sớm thì phiền toái. Không thể nào đâu, chị sợ Miêu Miêu yêu sớm à? Chẳng phải là Miêu Miêu rất nghe lời chị sao? Chuyện yêu sớm và có nghe lời hay không thì chẳng có liên quan gì, đến cái tuổi này, muốn cấm cũng không ngăn cản được, đối với chuyện gì cũng tò mò muốn tìm hiểu, em cũng đã từng trải qua lúc 15 tuổi rồi, vậy em nói cho chị biết lúc 15 tuổi thì em thích làm cái gì nhất? Phó phẩm ngàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoay mặt hỏi. Em hả, lúc 15 tuổi, thích nhất đào lỗ tường, đào lỗ tường. Có ý tứ gì? Phó phẩm ngàn nghi ngờ nói. Thì, đó là chính giữa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ có cái tường ngăn cách, em đào thành cái động bò qua nhìn lén, do đó bạn bè dự đoán tương lai của em sẽ trở thành một công nhân làm cầu cống, nhưng không ngờ em lại trở thành quan viên chính phủ, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn đào thành cái động, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra được. Có sao đâu, vừa rồi em cũng đào thành động, chị không phải là đã tự mình trải qua à? Chẳng lẽ đào thành động không tốt sao? Đinh Nhị Cầu lâu nay chưa từng có chân chính đùa giỡn với Phó Phẩm Ngàn, không vì gì khác, bởi vì Phó Phẩm Ngàn là một giáo sư, tư cách đạo đức của cô rất cao, làm cho hắn không dám trêu đùa bậy bạ, đến rồi, ở phía trước đó. Ủa, Miêu Miêu đang làm gì vậy? Phó Phẩm Ngàn đột nhiên chỉ vào trước mặt cửa cổng trường học nói ra. Chương 149. Phần 149. Đinh Nhị Cầu cũng nhìn thấy, trước cổng trường học có mấy đứa con trai vây quanh hai cô gái không ngừng lôi kéo, bên cạnh còn có một chiếc xe taxi đang dừng lại, cái này mấy đứa con trai như là muốn kéo hai cô gái này lên xe, nhưng hai cô gái dứt khoát không chịu. Đây không phải là Miêu Miêu sao? Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu cũng nhìn thấy một trong hai cô gái đó đúng là Miêu Miêu. Chị ngồi im trên xe không nên gấp gáp, để em đi xuống xem thử một chút. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở bên cạnh xe taxi, mấy đứa con trai nhìn thấy chiếc xe cảnh sát tới, thoáng dừng tay lại, nhưng vẫn không có thả ra, giống như vẫn muốn Miêu Miêu và cô gái kia lên xe. Làm gì đó, buông tay ra. Đinh Nhị Cầu hét to, hắn chú ý thấy mấy đứa con trai cũng ăn mặc đồng phục giống như Miêu Miêu, vậy thì nói rõ đây là học sinh cùng trường. Hừ, ông là ai? Bớt lo chuyện bao đồng đi. Chúng tôi là đồng học đang đùa giỡn, phải không Miêu Miêu? Một tên tiểu gia hỏa ngang bướng nói. Thật vậy không hả Miêu Miêu? Đinh Nhị Cầu nhìn về phía Miêu Miêu hỏi. Chú tại sao lại ở chỗ này? Miêu Miêu vừa thấy Đinh Nhị Cầu thì vui mừng, sự kinh hỉ của cô bé rõ ràng rất giống cực kỳ như vừa rồi Phó Phẩm Ngàn lúc mới gặp mặt Đinh Nhị Cầu. Thì chú đến đón cháu tan học về. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Miêu Miêu kéo tay bạn gái của mình hướng về phía Đinh Nhị Cầu đi tới. Chờ chút, tên tiểu gia hỏa thò tay ngăn cản Miêu Miêu lại. Làm gì vậy, biến ngay, Miêu Miêu cả giận nói. Miêu Miêu, bộ cậu quen biết với cái ông này sao? Cậu không thể đi với ông ta được, nói xong tên tiểu gia hỏa muốn thò tay kéo Miêu Miêu giật ngược lại. Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu bước nhanh về phía trước, không đợi tên tiểu tử kia có động tác gì, một cước đạp vào mông đít tên tiểu tử làm văng xa có hơn 3 mét. Này cậu nhóc, tôi cho các cậu biết, về sau cách xa Miêu Miêu ra. Nếu còn để cho tôi biết được các cậu còn nhũng nhiễu, kiên nhẫn của tôi là có hạn đấy, đến lúc đó không phải là một cái đá này thôi đâu. Nói xong Đinh Nhị Cầu lấy điện thoại ra chụp liền vài tấm hình mấy tên nhóc đang trợn mắt hốc mồm. Sau đó tại trước mặt mấy tên nhóc, gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa. Anh Kha, tôi gửi cho anh mấy tấm hình phát qua điện thoại, anh bớt chút thời gian phái mấy cảnh sát đến trường học này điều tra một chút, nơi này có mấy tên nhóc côn đồ đang quấy phá người nhà của tôi. À, đúng rồi. Trước tìm thấy cô chủ nhiệm dạy bọn chúng học, sau đó tìm đến cha mẹ của bọn chúng, có thể tạm nhốt mấy ngày cũng được. À, ông có biết ba của tôi là ai không? Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Đúng lúc này tên nhóc bị Đinh Nhị Cầu đạp ngã, chậm rãi đứng lên lắp ba lắp bắp nói. Ba của cậu là ai? Cho dù là vua tôi cũng không sợ, nói thêm lần nữa, lần sau còn dám đụng đến Miêu Miêu, trước là tôi chặt chân, rồi lột sạch quần áo đem treo ở cổng trường học. Đồ con nít danh không chịu học hành mà đã sớm đùa nghịch theo kiểu lưu manh. Đinh Nhị Cầu nói xong cùng Miêu Miêu quay người đi đến xe. Vừa lên xe Phó Phẩm Ngàn chụp bả vai Miêu Miêu hỏi Miêu Miêu không có sao chứ, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, không có việc gì, chỉ là lớp bên cạnh có mấy tên côn đồ, oa, chú thật sự là lợi hại, cháu rất kính phục chú đấy. Nói xong Miêu Miêu đang ngồi ở hàng ghế sau, đứng lên từ phía sau ôm lấy Đinh Nhị Cầu hôn lên má hắn một cái. Ai ra, nha đầu, chú đang lái xe, ngồi xuống, ngồi xuống. Đinh Nhị Cầu vội vàng la lên, Phó Phẩm Ngàn ngồi bên tuy không nói gì, nhưng là từ trong ánh mắt của cô, cũng thấy được một loại cảm giác an tâm, trọng yếu hơn là đối với Đinh Nhị Cầu. Cô thấy mình rất là an toàn, dọc trên đường đi Miêu Miêu đưa đồng học đến nhà, sau đó thì ba người nói chuyện được tự do hơn nhiều. Chú à, có phải chú đến gặp mẹ của cháu trước khi đến đón cháu phải không? Ngồi ở hàng ghế sau Miêu Miêu cười trêu hỏi. Đúng vậy, nếu không đến tìm mẹ của cháu thì làm sao biết cháu đến giờ tan học, chú lại không biết trường của cháu ở đâu. Thôi đi chú ơi, cháu đâu phải là con nít lên ba đâu, mà còn lừa dối cháu đã từng nói với chú trường cháu ở đâu rồi, cháu cũng không tin là nếu không gặp được mẹ cháu thì chú không tìm được trường học của cháu. Hừ, nói thẳng ra là chú muốn gặp mẹ cháu trước đi, Miêu Miêu gương mặt không tin, còn Phó Phẩm Ngàn ngồi bên ghế phụ đằng trước thì mặt đỏ ửng, chuyện như vậy cô đúng là không có thể giải thích. Chính là sợ càng giải thích lại càng không giải thích được. Này Miêu Miêu, cháu muốn ăn cái gì, chú mời. Đinh Nhị Cầu nói sang chuyện khác. Vâng, hay là về nhà ăn cơm đi chú, cơm nước xong xuôi muốn làm gì thì làm. Miêu Miêu nói tiếp, một chút tình cảm gì cũng không lưu lại mặt mũi cho Đinh Nhị Cầu cùng Phó Phẩm Ngàn. Miêu Miêu nói câu này làm cho Đinh Nhị Cầu cùng Phó Phẩm Ngàn rất là xấu hổ, bây giờ Đinh Nhị Cầu đã tin rằng Miêu Miêu quả thật đã rơi vào thời kỳ tuổi trẻ phản nghịch rồi, cũng không biết dạo này Phó Phẩm Ngàn quản lý cô bé được như thế nào nữa. Cái chủ đề này Đinh Nhị Cầu không dám nói tiếp, Phó Phẩm Ngàn thì giả bộ như là không nghe thấy, lại làm cho Miêu Miêu cũng cảm thấy rất vô vị, vì vậy không nói thêm gì nữa, ba người trong xe bất chợt rơi vào trầm mặc. Chú chừng nào thì lại quay trở về đây nữa vậy? Cuối cùng thì vẫn là Miêu Miêu mở miệng trước. Thời gian cũng chưa biết, sáng sớm ngày mai là chú phải về quê rồi, đã quá lâu không có về nhà. Có phải quê chú ở huyện Hải Dương? Làm sao cháu biết? Mẹ cháu nói, hì hì, chú à, cho cháu cầu xin chuyện này nhé. Ặc, nói gì thì nói chứ cầu xin cái gì, nói đi, chuyện gì. Chỉ cần chú có thể làm được, thì nhất định giúp cháu làm, vâng, cháu muốn ngày mai đi chung với chú về quê chơi đùa, được không? Chuyện này à, vậy thì hỏi mẹ cháu đi, chuyện này chú không làm chủ được. Hừ, chú có phải là đàn ông không vậy? Làm gì mà mọi chuyện đều phải nghe theo lời của mẹ cháu, nhà đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ cái gì đó, mẹ xé nát miệng của con ra bây giờ. Phó Phẩm Ngàn nghe xong lời nói ngoại hạng này của Miêu Miêu, lúc này mới mở miệng ngăn lại, nhưng dường như chẳng có hiệu quả bao nhiêu. Được rồi, hai mẹ con đừng có ồn ào nữa. À, chị Phẩm Ngàn, chị có bằng lái xe chưa? Em thấy trong nhà cũng nên mua một chiếc xe rồi. Wow, tốt quá, chú đúng là rất hiểu mẹ cháu đấy. Tháng trước mẹ vừa mới lấy được bằng lái xe, còn nói chờ qua năm mua chiếc xe máy. Cháu nói đừng có mua xe đó. Bạn học cháu bây giờ, nhà ai cũng có xe hơi, con câm miệng lại cho mẹ. Xe chỉ là công cụ thay cho đi bộ là được rồi. Mua xe hơi làm gì, là để cho con đi khoe khoang ấy à? Mẹ thấy con bây giờ càng ngày càng hư không tưởng tượng nổi rồi. Phó Phẩm Ngàn la mắng Miêu Miêu, lần này là cô tức giận thật sự. Điểm mấu chốt ở chỗ là Phó Phẩm Ngàn thấy mọi thứ đều ỉ lại vào Đinh Nhị Cầu. Nếu như Phó Phẩm Ngàn đoán không sai, câu nói tiếp theo của Miêu Miêu là nói với Đinh Nhị Cầu mua chiếc xe hơi rồi. Mặc dù cô cùng Đinh Nhị Cầu có quan hệ thân mật không thể nào thân mật hơn nữa. Dần dần cô cũng chấp nhận mình chính là tình nhân của Đinh Nhị Cầu, nhưng Phó Phẩm Ngàn vẫn có sự tự trọng của riêng mình, việc gì cô có thể làm được, thì tuyệt sẽ không làm phiền toái đến Đinh Nhị Cầu, về chuyện này, từ từ tính lại đi. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói, hắn phát hiện mình hôm nay mình đưa ra vấn đề nào cũng sai lệch, nói bất cứ chuyện gì, thì giống như hai mẹ con Phó Phẩm Ngàn đều có thể bắt đầu, chống đối với nhau, như vậy chính giữa thật sự có vấn đề à. Đến cửa chợ bán thức ăn, Phó Phẩm Ngàn đi mua thức ăn. Trên xe chỉ có Đinh Nhị Cầu cùng Miêu Miêu thì bất ngờ Miêu Miêu hỏi chuyện gì đã xảy ra, chú và mẹ chuyện kia không có hài hòa à? Cái gì, cháu nói cái gì? Đinh Nhị Cầu dù có lá gan cường đại cũng chịu không được vấn đề Miêu Miêu hỏi như vậy, hắn ý thức được, cô bé này thật sự là trưởng thành sớm rồi, chứ không phải là cô bé hay khóc sướt mướt như trước nữa. Cháu nói cái gì thì chú cũng hiểu được, chứ cháu đâu có nói gì đắc tội với mẹ đâu, mà mẹ lại kiếm chuyện với cháu. Vậy thì có khả năng tâm tình mẹ của cháu không được tốt ha? Hừ, chuyện đó không liên quan đến cháu. Chú à, mẹ của cháu hôm nay đón cháu trễ giờ, có phải là do chú nên phải đi muộn? Ha ha, sao cháu lại nhiều lời như vậy a hát? Hì, để cháu đoán xem, có phải là củi khô liệt hỏa nên, kéo dài, nhân chi thường tình, cháu hiểu khỏi phải giải thích, Miêu Miêu ngồi ở đằng sau cười hì hì không ngừng. Chương 150. Phần 150. Thôi. Không nói đến chuyện này nữa. Không được, cháu lại rất hứng thú chuyện của chú và mẹ cháu. Nói cho cháu nghe một chút đi chứ. Cháu thấy trước kia mẹ cháu mỗi lần gặp chú thì rất cao hứng. Nhưng lần này thì thấy thế nào ấy? Hay là vì chú không thỏa mãn được mẹ cháu nên mẹ cháu giận chú? Miêu Miêu nói càng ngày càng trắng trợn rõ ràng, khiến cho Đinh Nhị Cầu có chút không chịu nổi. Mà này, cháu muốn chiếc xe hiệu gì? Đinh Nhị Cầu nói lãng sang chuyện khác. Mercedes-Benz, loại xe thể thao. Hai cái cửa đấy, còn không thì BMW cũng được, Miêu Miêu không khách sáo chút nào nói. Chú nói thật nhé, sau một thời gian không gặp cháu, bây giờ chú thấy cháu thay đổi quá nhiều, tựa như là chú chưa từng biết cháu vậy, nói thật đi, đây là cháu cố ý nháo nhào đúng không? Đinh Nhị Cầu xoay mặt hỏi. Ai, vậy mà cũng bị chú nhìn ra, chú có biết không, gia đình đơn chiếc nên tâm tình cháu rất nhạy cảm, do đó cháu muốn mình được chú ý, chứ đâu có muốn nổi loạn làm gì, như mẹ cháu đây. Cả ngày đêm luôn bề bộn không có chú ý đến cháu, nếu cháu không phản ứng, thì mẹ cháu cũng đâu có nhớ đến sự hiện hữu của cháu đâu, bây giờ còn tạm đỡ đấy, còn biết đến trường đón cháu, thời điểm trước kia đều là để cho cháu tự về nhà mình, tự sanh tự diệt a hát. Miêu Miêu biểu lộ mặc dù có chút buồn cười, nhưng vấn đề nói ra không chút nào sai. Việc này chú sẽ trao đổi với mẹ của cháu, hai mẹ con có việc gì khúc mắc tốt nhất là cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng, cuộc sống của mẹ cháu cũng không dễ dàng đâu. Cháu biết, cho nên đâu có chấp nhặt với mẹ. Đây mới là Miêu Miêu ngoan mà chú đã từng biết trước kia đấy, Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Chú, cháu cầu xin chú một chuyện. Có phải là chuyện về quê của chú? Được rồi, việc này chú đáp ứng, để chút nữa chú xin mẹ cháu dùng cho. Đinh Nhị Cầu sảng khoái đáp ứng. Không phải là việc này, chú sau này nếu có thời gian rảnh, có thể trở về thăm mẹ cháu nhiều hơn một chút. Trước kia cháu không hiểu chuyện, cứ đơn giản suy nghĩ tưởng rằng nếu mẹ cháu lấy chú, thì chú sẽ trở thành cha cháu. Nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành, thì hiểu rằng không bao giờ có được khả năng đó. Chú còn trẻ như vậy, còn mẹ cháu thì lớn tuổi, chắc chắn là mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý. Nhưng cháu biết trong nội lòng mẹ lúc nào cũng nhớ thương đến chú. Mỗi lần chú gọi điện thoại hỏi thăm, thì mẹ cháu rất vui mừng. Lần nào chú gọi điện, mẹ cháu đều khoe với cháu, mẹ cháu rất rất nhớ chú đấy, chú biết rồi Miêu Miêu, chú biết rồi, sau này chú sẽ thường xuyên hơn đến thăm cháu và mẹ cháu, được chưa? Đinh Nhị Cầu nghe Miêu Miêu nói như thế trong nội tâm hắn có cảm giác rất là khó chịu, nhất là từ miệng của một cô bé nói ra, càng làm cho Đinh Nhị Cầu thấy mình là một tên hỗn đản quá mức, chỉ biết phong lưu khoái hoạt, nhưng đó là bản tính rồi, những món nợ phong lưu như thế này mình phải làm sao bây giờ? Cháu cũng biết vị thế của mẹ cháu bây giờ đang đứng ở đâu. Nếu có làm tình nhân của một người nào, cũng sẽ không có quá nhiều yêu cầu, cho nên mẹ cháu chưa bao giờ cầu chú điều gì. Từ khi ba cháu qua đời, mẹ cháu vẫn chưa có đi tìm bất cứ một người đàn ông nào khác, điểm này cháu có thể chứng minh, cho nên cháu xin chú đối với mẹ cháu tốt hơn một chút có được không? Đời này mẹ đã gặp nhiều đắng cay quá rồi. Miêu Miêu nói xong nước mắt cứ trào ra, cô bé không phải là không hiểu chuyện, mà là vì quá hiểu chuyện. Đinh Nhị Cầu còn muốn nói tiếp, thì Phó Phẩm Ngàn đã mua xong thức ăn quay trở lại. Đinh Nhị Cầu mở cửa xe đến đón cô, lúc này Miêu Miêu cũng đã lau khô nước mắt của mình, tựa như là chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Về đến nhà, Đinh Nhị Cầu cùng Phó Phẩm Ngàn xuống bếp làm cơm, còn Miêu Miêu thì quay trở về gian phòng của mình làm bài tập. Miêu Miêu lớn rồi, vừa rồi trong xe Miêu Miêu có nói cho em biết thêm rất nhiều chuyện của chị. Chị Phẩm Ngàn, em thật sự là có lỗi với chị, về sau chỉ cần có thời gian, em nhất định sẽ về thăm chị. Miêu Miêu nói cùng em chuyện gì, con bé này gần đây không bình thường. Suốt ngày nháo nhào, cũng không biết làm cái gì nữa. Miêu Miêu không phải như chị nghĩ đâu, tuy là Miêu Miêu cũng đang trong lứa tuổi phản nghịch, nhưng Miêu Miêu luôn luôn bảo vệ cho chị đấy. Cô bé có rất nhiều đề nghị với em, tất cả đều là vì chị mà yêu cầu, chứ không có một yêu cầu nào dành cho bản thân của cô bé. À, quên chứ, chỉ có một, đó là muốn cùng đi với em về để chơi đùa. Về chuyện này, em đã đáp ứng Miêu Miêu, chị đồng ý nhé. Được rồi, ngày mai cũng là thứ sáu, nhưng chủ nhật phải trở về. Thứ hai nó còn phải đi học. Vâng, em cam đoan, nhưng cũng có thể không đến chủ nhật đâu. Đơn vị của em cũng còn một đống việc chưa giải quyết. Nhân đây em cũng báo cho chị biết là em không còn làm thư ký cho bí thư thành ủy nữa. Thời gian tới chắc có lẽ em sẽ có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Ủa, sao vậy? Có phạm sai lầm gì không? Vậy bây giờ em bị điều đi đâu rồi? Vừa mới điều chỉnh, bây giờ đang ở Cục Công an thành phố Hồ Châu làm phó cục trưởng. Mặc dù bây giờ là vậy. Nhưng tương lai thì chưa biết như thế nào, hả, đây là lên chức sao? Chưa nói tới, chỉ là thay đổi lại cương vị mà thôi, chị lúc nào rỗi, cứ mang theo Miêu Miêu đi đến thành phố Hồ Châu chơi, rồi, chuyện đó nói sau, thật ra thì chị không muốn gây thêm phiền toái cho em, ai biết em ở thành phố Hồ Châu có bao nhiêu nhân tình a? Chị đến rồi lại đánh nhau, đây không phải là bôi nhỏ cho em sao? Phó Phẩm Ngàn cố ý quệt mồm nói. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói, thiên hạ này có phụ nữ không cần ăn cơm. Nhưng không có phụ nữ nào mà không ghen tuông, dù cho là Phó Phẩm Ngàn hiền lành, không tranh quyền thế với ai, mà cũng có thể thấy được là đang có lốm đốm rồi. Đinh Nhị Cầu từ phía sau ôm lấy Phó Phẩm Ngàn, dang rộng hai cánh tay, đem cô giữ lại trong ngực của mình, tại bên tai nhẹ nhàng nói chị Phẩm Ngàn, chị tốt với em như thế nào, em biết rõ mà, cả đời này em sẽ không quên được, làm sao em có mới nới cũ, để ném chị cho người khác chứ, được, được rồi, chị còn nấu cơm. Mau buông ra, một hồi lại để cho Miêu Miêu nhìn thấy sẽ không tốt. Hì, nhìn thấy thì sợ cái gì chứ, dù sao thì em cũng xem như là cha của Miêu Miêu, còn chị là mẹ của con bé, chúng ta có chút động tác thân mật thì cũng đâu có gì, đúng rồi, cũng đâu có gì, nhưng đến giờ hai người cũng chưa có làm cơm ăn, con muốn chết đói rồi đây. Bất chợt Miêu Miêu tại cửa phòng bếp nói to. Chinh phục gái đẹp chương 5. Miêu Miêu đột nhiên xuất hiện làm cho hai người hồn phi phách tán, càng xấu hổ chết người là một tay của Đinh Nhị Cầu đang thò tay vào ngực của Phó Phẩm Ngàn bóp lấy. Một tay thì đang vén váy của cô mò dọc theo trong khe đít, lâu nay Đinh Nhị Cầu một mực đóng vai một người chú hỏa ái dễ gần lần này hủy sạch. Đinh Nhị Cầu vội vàng buông thả ra Phó Phẩm Ngàn, Còn Phó Phẩm Ngàn cũng quay đầu lại vung vẩy đánh vào hai bàn tay của Đinh Nhị Cẩu. Hắn ngượng ngùng quay đầu lại xem xét, trách không được vì sao không có nghe được tiếng động từ phía sau lưng, nguyên lai là Miêu Miêu đi chân trần ra ngoài. Chương 151. Phần 151. Tiểu quỷ, là cháu có trụ tâm đúng không? Đinh Nhị Cẩu ra khỏi phòng bếp, vuốt mũi Miêu Miêu một cái, rồi đến phòng khách ngồi xuống trên ghế salon. Hì, đâu phải, cháu đói bụng thật mà, chẳng qua là nhân dịp nhìn xem chú và mẹ cháu đang làm cái gì, cháu muốn nhìn cái gì. Đinh Nhị Cẩu uống một hớp nước rồi hỏi, trong mắt hắn tuy Miêu Miêu đã hơn 15 tuổi rồi, nhưng vẫn chỉ là một cô bé, so với 3 năm trước cũng giống như Khâu Oánh Oánh vậy, nhưng trong đầu của Miêu Miêu thì có thể không cho là như vậy. Tuy cơ hội tiếp xúc với Đinh Nhị Cẩu cũng không nhiều, nhưng ở trong tâm linh nhỏ bé, đã sớm gieo xuống hạt giống nảy mầm, đó chính là tín nhiệm Đinh Nhị Cẩu, người đàn ông này là có thể tín nhiệm được. Từ lúc bắt đầu, cha mẹ của Miêu Miêu là vì sinh kế cùng với việc xoay tiền khắp nơi để chữa bệnh. Tuy Miêu Miêu khi ấy tuổi còn nhỏ nhưng cũng thấy được lòng người dễ thay đổi, bằng hữu thân thích dần dần đều xa lánh vì sợ gia đình Miêu Miêu vay tiền, nhưng đúng lúc nguy nan đó, người đàn ông trẻ tuổi này đã xuất hiện, khiến cho cuộc sống của gia đình Miêu Miêu đã xảy ra biến hóa rất nhiều. Bây giờ thì không phải mỗi ngày chỉ ăn cơm với củ cải trắng, lâu lâu năn nỉ mẹ mua chút thịt, mà giờ thì đã có phòng có nhà, tuy rằng Miêu Miêu không hiểu nhiều lắm về số tiền, nhưng Miêu Miêu biết rõ, dựa vào tiền kiếm được của mẹ mình, đừng có nói là mua được phòng ốc. Ngay cả thuê phòng để ở cũng là khó khăn rồi, tất cả đều là do người đàn ông này cho. Tuy Đinh Nhị Cẩu không có cứu sống được cha của mình, nhưng đó không phải là lỗi của Đinh Nhị Cẩu, là một người xa lạ, Đinh Nhị Cẩu cũng không có nghĩa vụ gì với gia đình mình, nhưng ngược lại Đinh Nhị Cẩu đã làm tất cả mọi chuyện theo cách tốt nhất, chẳng qua là muốn nhìn một chút chú cùng mẹ cháu yêu nhau như thế nào, xem có giống trên mạng internet không. Miêu Miêu một câu suýt chút nữa khiến cho Đinh Nhị Cẩu vừa mới uống nước vào đều phun ra ngoài. Cháu nói vậy là có ý gì, con bé này suy nghĩ gì vậy? Đinh Nhị Cẩu ho khan vài tiếng, rồi nhỏ giọng nói. Thì sao, cháu cũng là một cô gái, có để ý quan sát đến người đàn ông thì có sao đâu, lâu nay chỉ xem qua mạng internet, vẫn chưa có thấy thực tế nên muốn thoáng nhìn qua một chút, bây giờ đàn ông tốt thật sự là quá ít, còn nếu muốn biết thực tế thì phải đi tìm đàn ông sớm, cháu rất mâu thuẫn à. Miêu Miêu ngồi ở trên ghế salon chống cằm nhìn Đinh Nhị Cẩu nói một cách tự nhiên. Miêu Miêu, có phải là cháu đã yêu sớm rồi phải không? Đinh Nhị Cẩu trong lòng cả kinh, hắn nghĩ thầm, các cô gái nhỏ bây giờ đều bị mạng internet dạy cho hư mất rồi, sớm như vậy mà bắt đầu yêu thương, hắn thì suy nghĩ như vậy, nhưng lại không nhớ bản thân mình ở vào cái tuổi của Miêu Miêu đã bắt đầu bò trên đầu tường nhà người, xem lén đàn bà tắm rửa rồi, cháu đâu có đần như vậy chứ, bây giờ đứa con trai cỡ cháu ẻo là có khi còn hơn con gái nữa, nhìn thấy là không chịu nổi. Một người đàn ông tốt giờ quý hiếm như động vật liệt vào sách đỏ vậy, Miêu Miêu cuối cùng thì bình luận như vậy. Như vậy chú cũng thuộc về động vật quý hiếm sao? Chú hả, việc này chú phải hỏi mẹ cháu ha, Miêu Miêu bĩu môi nói. Ha ha, người không thể cho một đánh ra à? Đinh Nhị Cẩu vô tâm hỏi một câu, khiến cho Miêu Miêu đỏ mặt, chỉ có điều là hắn không có chú ý tới. Cháu còn có bài tập chưa làm xong, chú xuống phụ với vợ của mình nấu cơm nhanh lên đi. Miêu Miêu nói xong đứng lên thật nhanh quay trở về gian phòng của mình. Đinh Nhị Cẩu đối với biểu hiện kỳ lạ của Miêu Miêu cũng không có để trong lòng, hắn mỉm cười sau đó đến nhà bếp giúp Phó Phẩm Ngàn nấu cơm. Úi dào, con gái của chị nó coi vậy mà trưởng thành lắm rồi, chị cần phải quan tâm đến nó là nhiều hơn, chuyện làm ăn kiếm tiền thì cả đời làm cũng không xong, nhưng đối với Miêu Miêu mấy năm này rất là quan trọng, học giỏi thì tốt rồi, còn như nếu chỉnh mảng không lo học, thì rất nhanh đi chệch hướng phát triển đấy. Chú ý đến Miêu Miêu nhiều hơn một chút. Chị biết rồi, mà nó nói cái gì với em vậy? Phó Phẩm Ngàn đối với lời nói của Đinh Nhị Cẩu luôn luôn rất xem trọng, huống chi là đàm luận về vấn đề của con gái mình, cho nên càng để ý hơn. Cũng không có gì chỉ là đàm luận sơ qua thế nào là người đàn ông tốt, Miêu Miêu còn nói bây giờ đàn ông tốt khó tìm, em cũng đang rất nghi ngờ, đến cùng là Miêu Miêu muốn điều gì, không biết là có phải yêu thương ai đó, tốt nhất là chị khi nào có dịp thì cùng Miêu Miêu nói chuyện à. Đinh Nhị Cẩu nói, đúng rồi, không phải là ngày mai em cùng Miêu Miêu đi về thăm quê ấy có thời gian thì em nói chuyện với Miêu Miêu đi, nói không chừng Miêu Miêu có thể mở rộng cửa lòng mà tâm sự với em đấy, nói thật chị làm mẹ mà cũng không biết Miêu Miêu đang nghĩ hay là muốn cái gì, có câu nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba, hiện nay em có mối quan hệ tốt với Miêu Miêu, mới vừa rồi em còn nói xem như là cha của Miêu Miêu, vậy thì em cũng nên nhận lấy cái trách nhiệm này chứ. Phó Phẩm Ngàn cười cười nói. Hay là thôi đi, Miêu Miêu lớn như vậy mà nói chuyện tâm sự kiểu như vậy, em còn chưa có chuẩn bị tư tưởng. Cứ thử xem mà. Phó Phẩm Ngàn kiên trì nói. Chinh phục gái đẹp chương 5. Sau khi Miêu Miêu chạy vào gian phòng của mình, thở phì phò, lại nhìn khuôn mặt của cô bé, đỏ bừng phảng phất là vừa uống rượu. Miêu Miêu cũng là nhất thời trong lòng tò mò quấy phá nên lén xuống bếp, lúc đến cửa phòng vốn thật ra chỉ là muốn trêu chọc hai người, nhưng bất chợt lại nghe tiếng của người mẹ đoan trang của mình rên rỉ, liền làm cho phương tâm đại loạn, thân mình của Miêu Miêu như là có lửa đốt nóng khó chịu, trong lòng cũng định không dám nghe nữa, nhưng lại bị tiếng thấp giọng nho nhỏ mất hồn của Phó Phẩm Ngàn làm cho đôi chân Miêu Miêu không nhúc nhích được nửa bước. Loại này tình cảm không phải chỉ mới một ngày dưỡng thành, tuy biết rất rõ ràng hắn là người đàn ông của mẹ mình, với vai vế là thay cho cha mình chăm sóc, gia đình nhưng bất chi bất giác cô bé lại thích hắn. Miêu Miêu cũng biết chuyện này là không thể nào, nhưng nội tâm trong lòng của cô bé dậy thì mới lớn, vẫn có một loại tình cảm không hiểu cứ đang không ngừng sinh sôi nảy nở, càng ngày càng đậm, mãi cho đến khi Miêu Miêu cũng không cách nào giả bộ được nữa. Đinh Nhị Cầu tuổi còn trẻ, cũng là độ tuổi dễ làm người tình trong mộng của những cô bé đang độ dậy thì như là Miêu Miêu. Tuổi trẻ, có tiền, có địa vị, lại có thể bảo hộ cho phụ nữ, có loại đàn ông như thế ai mà không muốn đoạt lấy, nên cũng khó trách Miêu Miêu, một đôi vú tròn tròn thật săn chắc đáng yêu, tuy rằng chưa có phát dục thành thục, nhưng bầu vú cũng là không nhỏ, thậm chí có thể hình thành đường cong này nở ra dáng thiếu nữ rồi, đầu núm vú nhỏ bé, nhưng giờ có chút nhô đầu cứng rắn lên rồi. Nhìn qua thật tinh xảo mê người, Miêu Miêu tuy rằng thoạt nhìn sơ qua rất non, nhưng dáng người đã đủ khiêu khích ánh mắt nhìn rồi. Hoàn toàn nhìn không ra chỉ là có bé mới hơn 15 tuổi. Miêu Miêu nằm lên giường cởi cái quần dài luôn cả cái quần lót ra, đem hai chân của nàng dạng rộng ra thành hình chữ M. Miêu Miêu cảm giác cái âm hộ mình chợt lạnh, từ nơi gò mu còn thuần khiết đó, đã có một đám lông tơ phơn phất phủ rộng lên rồi. Có lẽ cô bé nhiều lông giống mu như mẹ, thoạt nhìn rất là non nớt, âm hạch vẫn còn lớp da non che phủ chưa có mở ra, trung gian là một khe thịt nhỏ màu hồng tươi. Nhìn bề ngoài là như thế. Nhưng chính giữa hai mép nhỏ âm hộ đã phân bố một tầng dịch nhờn trong suốt, hòa lẫn màu hồng nhạt của nơi lỗ tiểu làm thêm xinh đẹp thập, cửa miệng âm đạo nhíu nhỏ lại lộ ra cám dỗ làm cho người ta vô cùng hưng phấn, vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng lại biểu hiện khiêu khích ra đủ để người đến hái, thật sự là cực kỳ mê người. Miêu Miêu không khách khí đưa tay đi xuống, mạnh mẽ đắp lên nàng non nớt trên mặt âm hộ, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. Miêu Miêu không khỏi rên rỉ một chút, một tay sờ xuống dọc theo cái khe thịt hở. Đầu ngón tay của Miêu Miêu đã thấm ướt, chậm rãi kéo xuống dọc trên mép lớn vuốt ve vài cái, thân thể của Miêu Miêu đã phản ứng kịch liệt run rẩy, ngón tay lại nhẹ nhàng đẩy ra hai mép nhỏ âm hộ như vạch ra cánh hoa, để đầu ngón tay đặt lên thịt non của cái lỗ nhỏ âm đạo, xoay quanh tự âu yếm, Miêu Miêu không cách nào khống chế được từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Ngón tay của Miêu Miêu càng thêm làm càn, chậm rãi chọc cho dịch nhờn từ trong âm đạo nhiều, lại đem ngón tay đưa sâu vào lỗ nhỏ âm đạo một chút, nhẹ nhàng đưa đẩy. Rất nhanh Miêu Miêu thở hổn hển thần trí mơ hồ, lúc này chính giữa hai chân dịch nhờn rỉ ra đã vô cùng trơn nhất rồi, chất lỏng trong suốt đã tràn ra đến độ chảy dính trên tấm ga giường, lại một bàn tay đưa xuống âm hộ vạch ra, lạ kỳ là chỉ cần ngón tay đẩy nhẹ, âm hạch sung huyết tự lúc nào lập tức vén lớp da che, sừng sững cứng rắn lú chút đầu ra sáng bóng. Chương 152. Phần 152. Đối với Kha Tử Hoa mà nói, thành công với tư cách quan nhị đại có thể nói là một viên ngọc sáng đáng để noi theo. Khi thành công lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhị Cầu liền nói với Kha Tử Hoa, nhất định phải đem mối quan hệ sẵn có với Đinh Nhị Cầu giữ gìn cho bằng được. Lúc ấy Kha Tử Hoa còn không cho là đúng, nhưng bây giờ thì Kha Tử Hoa càng thêm bội phục ánh mắt nhìn xa trông rộng của thành công. Khi Kha Tử Hoa báo qua điện thoại cho thành công biết là Đinh Nhị Cầu đang ở Bạch Sơn, thành công lập tức liên hệ người quen của mình ở Hồ Châu điều tra tình hình Đinh Nhị Cầu gần đây. Thì lấy được một tin tức càng làm cho Kha Tử Hoa kinh hãi. Thành công, tin tức ông có đúng không vậy? Chuyện này trong hệ thống của cảnh sát còn chưa có thông báo rộng rãi, ông lấy tin tức từ đâu ra vậy? Kha Tử Hoa hoài nghi. Không tin hả? Nếu không tin thì cậu gọi điện thoại hỏi Cục Công an thành phố Hồ Châu, cứ nói là tìm Đinh Phó Cục trưởng, thử xem có đúng như là tôi nói không? Ha, ha, dù sao hắn cũng chưa có tới đây, để tôi gọi đến Cục Công an Hồ Châu hỏi thử xem. Kha Tử Hoa gương mặt vẫn không tin nói. Nói thật, Kha Tử Hoa không phải là không tin, mà là không phục, gã lâu nay dựa vào cây đại thụ thành công này, lúc nào cũng vững vàng đè nặng hơn Đinh Nhị Cầu một đầu. Nhưng thực tế bây giờ thì Đinh Nhị Cầu đã là cấp phó cục trưởng cục công thành phố rồi, còn bản thân gã tuy rằng chức vụ đạt được cũng không tệ, nhưng cũng chỉ mới làm đội phó đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố, trong lòng Kha Tử Hoa cảm thấy đó là một sự không công bằng. Alo, có phải là cục công an thành phố Hồ Châu không? Tôi muốn xin gặp Đinh Phó Cục trưởng. Đúng rồi, đồng chí Đinh Trường Sinh Phó Cục trưởng mới đến. Xin lỗi, đầu dây là vị nào? Cần gặp Phó Cục trưởng của chúng tôi có chuyện gì hay không? Tôi là bạn Phó Cục trưởng, hắn không có ở trong cục sao? Đinh Phó Cục trưởng đang xin nghỉ phép, tạm thời không có mặt ở đơn vị. Một giọng nữ êm nhẹ dễ nghe trả lời đã đánh nát hy vọng là tin tức của Thành Công sẽ bị lầm, mặc dù biết tin tức của Thành Công sẽ không sai, nhưng khi chính tai Kha Tử Hoa nghe được, vẫn là có cảm giác rất khó chịu. Ha ha, thật đúng là, thằng này giấu tin lên trước cũng kín quá, hôm nay bắt gặp được lúc hắn đang chạy chiếc xe cảnh sát chờ tới, tại trong cục cảnh sát nếu không có chức vị, chiếc xe loại đời mới đó chỉ sợ là sẽ không có tư cách chạy được. Kha Tử Hoa, cậu dạo này sao vậy, tôi đã dặn cậu phải thường xuyên giữ liên lạc với hắn, bạn bè nếu vẫn giữ mối liên hệ thì càng thân thuộc, nếu một, hai năm mà chẳng có qua lại, tình cảm sẽ phai nhạt dần dần, cậu cũng không cần ganh tị với hắn, có tôi ở đây, thì cậu cũng đâu có thiệt thòi gì chứ. Chỉ là vận khí của Đinh Nhị Cầu thật sự quá tốt. Đúng vậy, vận khí của tôi đã là may mắn lắm rồi, nhưng vận làm quan của tiểu tử này so với tôi lại còn cường thịnh hơn. Kha Tử Hoa không thể làm gì đành cười cười nói. Kha Tử Hoa, cậu cho là vận khí của hắn còn tốt hơn cậu, nhưng cậu có biết nguyên nhân từ đâu không? Thành Công ném một điếu thuốc cho Kha Tử Hoa, thong thả hỏi. Tôi thực sự không biết, nói cho cùng trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu khi thấy hắn hơn mình. Nhưng tôi đi theo cậu thì sau này làm sao mà thua hắn được. Cho nên căn bản cũng không để hắn vào trong mắt, Kha Tử Hoa tùy tiện nói ra. Này, vì cậu có suy nghĩ như vậy nên có chút không bằng hắn, Đinh Trường Sinh cũng có chỗ dựa, nhưng hắn rất mau phát hiện chỗ dựa nào cũng đều không đáng tin cậy. Lúc đầu hắn dựa vào Trọng Hải, đến lúc Trọng Hải bị điều đi thì dựa vào Khấu Đại Bằng, lúc Khấu Đại Bằng xảy ra chuyện, bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, thì hắn dựa vào chính bản thân mình mà chơi liều, chỉ cần có được một cơ hội. Hắn liền nắm chặt, giống như những chuyện của hắn ở thành phố Hồ Châu kia, cậu nếu có thời gian suy nghĩ thì hiểu ra liền. Tôi đã từng nói, thằng Đinh Nhị Cầu này không có đơn giản. Nếu như trước kia Kha Tử Hoa không phục Đinh Nhị Cầu, nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, Thành Công nói không sai, Đinh Nhị Cầu thằng này quả thật có tài, hiện tại bây giờ hắn lại lần nữa lại làm cảnh sát, nếu có dịp thì mình phải tìm cơ hội để cùng hắn tâm sự. Chinh phục gái đẹp chương 5. Ha, ha, anh Thành Công. Chúng ta đã lâu không có gặp mặt, nhớ anh muốn chết. Đinh Nhị Cầu bây giờ thì cách đối nhân xử thế cũng không phải rụt rè như trước khi còn là một tiểu nhân vật, cái cảm giác khi bắt đầu có chút quyền thế thật là tốt. Đinh Nhị Cầu không ngốc, hắn biết làm người lúc nào nên ra oai thì phải biểu lộ ra, đây là biểu hiện chứng tỏ sức mạnh thực lực của mình, thời điểm nào cần phải ẩn mình, thì nên im lặng, đó cũng là tự đang bảo vệ mình. Đối với hạ cấp và đồng cấp, có thể thích hợp để mà biểu lộ khoe khoang ra oai, còn trước mặt cấp trên. Phải luôn luôn giữ lấy sự cẩn thận và khiêm tốn, lúc này phải ẩn mình không đơn thuần là bảo vệ bản thân mình, mà còn là để cho con đường tiến thân của mình không bị phá hỏng, không có một cấp trên nào lại đề bạt một hạ cấp, mà họ thấy hạ cấp này đối với chính mình hình thành một sự uy hiếp. Trường Sinh, cậu chơi chẳng đẹp, nếu như Kha Tử Hoa tại trên xa lộ không ngăn chặn lại, thì có phải là cậu chuồn mất tiêu rồi phải không? Hừ lên trước chuyện lớn như vậy mà cũng không cho chúng tôi biết để chia vui, bộ sợ chúng tôi tìm cậu tống tiền à? Thành Công giang hai cánh tay ra ôm chặt Đinh Nhị Cầu. Dù cho Thành Công là loại người như thế nào đi nữa, nhưng biểu hiện của gã làm cho Đinh Nhị Cầu rất cảm động, đó chính là từ khi biết Thành Công đến nay, trong ký ức của hắn, Thành Công chưa có một lần kêu bằng ngoại hiệu của hắn, trước sau gì cũng đều gọi là Đinh Trường Sinh, còn Kha Tử Hoa thì ngược lại thường xuyên gọi hắn là Đinh Nhị Cầu. Đây cũng không phải là vấn đề Đinh Nhị Cầu phản cảm khi người khác gọi hắn vậy hắn, mà là vì theo cách xưng hô của ngươi. Mà có thể phán đoán người này có thái độ đối đãi với mình như thế nào. Úi dào, anh Thành Công, đâu phải là anh không biết, con người của em hay ẩn mình, rất khó khăn em mới lăn lộn đến một vị trí như thế này, nếu đến đâu cũng khoe khoang ra, nhỡ lãnh đạo biết được mất hứng, sẽ kiếm chuyện lột em xuống, có phải là em chết oan không? Vì vậy cho nên dù là có lên chức ra sao, em cũng đành phải im lặng, hết cách rồi, em không muốn lãnh đạo phiền lòng. Đinh Nhị Cầu vừa cười vừa nói. Ha ha, Hoa Tử, cậu có nghe chưa, đây mới là chi đạo làm quan, câu nói của Trường Sinh hiện tại có thể xem là lời răn cho quan viên đấy, bây giờ có nhiều quan viên khi lên chức thì hay cao giọng lên mặt. Tốt rồi, không nói thêm nữa, chúng ta uống rượu đi, đêm nay không có người khác, chỉ có ba anh em chúng ta. Chinh phục gái đẹp chương 5. Qua vài lần rượu, hào khí bắt đầu trầm tĩnh lại, bây giờ là bằng hữu tụ hội, chuyện uống rượu lại là thứ yếu, mấu chốt là tâm tình và nói chuyện phiếm. Đây mới là trọng điểm nơi bạn bè tụ họp. Mẹ kiếp, Nhị Cầu, cậu gửi cho tôi mấy tấm hình lũ nhóc là có ý gì vậy? uống vào mấy chén rượu, Kha Tử Hoa mặt đã nóng đỏ lên, chuyện đang nói với Thành Công thì quên mất, lại nhớ đến việc Đinh Nhị Cầu nhờ. À, đó là mấy tên nhóc côn đồ nhũng nhiễu con gái của bạn tôi, anh có rảnh thì huấn dạy bọn chúng một chút, chứ nói không chừng bọn chúng còn tiếp tục thì tôi thật sự đánh gãy chân của bọn chúng đấy. Đinh Nhị Cầu bá khí nói. Ha ha, cậu láo thật, bất quá tôi lại thích, Kha Tử Hoa vỗ vai Đinh Nhị Cầu nói. Kha Tử Hoa, chuyện gì vậy? Thành Công đang gặm cái đùi gà hỏi. Có mấy tên côn đồ nhóc trêu ghẹo con gái bạn của Nhị Cầu, mà này, bằng hữu kia là như thế nào vậy? Có phải là người phụ nữ trước kia chúng ta đã gặp? Kha Tử Hoa nói còn chưa dứt lời liền xoay mặt hỏi Đinh Nhị Cầu. Chuyện phó phẩm ngàn này, Thành Công đương nhiên biết rõ, nhưng gã và Kha Tử Hoa đều giả bộ như là không biết. Thành Công thấy Kha Tử Hoa đúng là tên đầu đất, chuyện như vậy không ai muốn nói ra, nhất là đang làm một quan viên chính phủ, giấu giếm còn chưa đủ, mà tại đây lại vạch trần ra, Thành Công bực mình muốn đem cái đùi gà trong tay ném vào mặt của Kha Tử Hoa. Đúng vậy, chính là cô ấy, tôi không có ở tại thành phố Bạch Sơn, có gì nhờ hai anh chiếu cố dùm, nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói với cô ấy tìm anh giúp đỡ, không được chối từ đấy nhé. Đinh Nhị Cầu nhìn Kha Tử Hoa cười híp mắt nói. Không thành vấn đề. Đàn bà của cậu, cũng chính là em gái của tôi, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi là được, chuyện vừa rồi chỉ là mấy tên côn đồ các ké thôi mà, tuy nhiên việc này hơi có chút khó xử, nhưng tôi nắm chắc được tình hình, cậu yên tâm đi. Khó xử, anh nói rõ chút xem. À, cái thằng tóc vàng chính là con trai của cục trưởng cục tài chính Ngụy Minh Viễn, lâu nay ở trường học cũng đã thông báo trách cứ với phụ huynh không phải là một lần, vô cùng hung dữ hay đánh nhau với người khác, còn chém người bị thương, nếu không phải là vì con của Ngụy Minh Viễn. Từ lâu tôi đã cho nó biết tay rồi. Kha Tử Hoa mặc dù có chút uống nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh. Chuyện lại phiền toái như vậy, việc này anh Thành Công nhúng tay vào được không? Nếu cũng không được, thì tự em sẽ xử lý. Đinh Nhị Cầu khích tướng nói, hắn đêm nay nhất định phải biết chính xác là có trị được đá, choai choai này hay không. Nói cách khác, nếu không được thì về sau Miu Miu sẽ không an toàn, đây mới là điều trọng yếu nhất, nếu như có thể. Hắn cũng không ngại âm thầm đen tên tiểu tử kia đánh cho gãy chân. Ngụy Minh Viễn này không biết dạy con, Trường Sinh, cậu yên tâm đi, việc này để cho tôi, đứa con kia của lão nếu còn dám gây chuyện, tôi sẽ cho người phế hẳn, Thành Công vỗ bộ ngực tự tin nói. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đêm đã dần dần rất khuya rồi, không biết vì sao, Phó Phẩm Ngàn chợt có một linh cảm lo âu, giống như là sắp có chuyện gì không hay sắp xảy ra, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cô không biết. Ngồi trên ghế salon trong phòng khách, tay cầm điện thoại di động trong tay, mấy lần muốn gọi, nhưng cô sợ Đinh Nhị Cầu đang đàm luận với bạn bè, cho nên vẫn không dám gọi điện thoại. Nàng giống như là một người vợ đợi chồng trở về nhà, trong nội tâm thì ngứa ngáy muốn gọi về đừng bù hú với bạn bè nữa, nhưng lại sợ chồng trách mình, cho nên cứ nhấp nhổm không yên. Chinh phục gái đẹp chương 5. Trước cửa nhà hàng Kim Mãn Đường vẫn là nhộn nhịp vô cùng náo nhiệt, đối diện bên kia đường, có một chiếc xe hơi đang đậu. Ở bên trong xe Cát Hổ đang ngồi hút thuốc mặt âm trầm, quan sát vào trong đại sảnh nhà hàng Kim Mãn Đường vàng son lộng lẫy. Ai cũng không ngờ tới vừa rồi hắn mới gây án làm nổ tung chết người ở Hồ Châu, mà bây giờ còn dám đang ở tại thành phố Bạch Sơn, đêm nay hắn lại tiếp tục hành động. Tại chỗ ngồi của hắn dưới đáy, để đó một bả cây B-54, nếu người trên đường trông thấy khẩu súng này, sẽ rất kinh ngạc, bởi vì loại súng này đã chế tạo lại cỡ nòng và đạn, cảnh sát hay dùng là loại cỡ đạn 7,62mm. Còn khẩu này thì lại đến 9,2mm với sức sát thương mạnh hơn, loại súng này trong giới cảnh sát được sử dụng không nhiều lắm, chỉ có cảnh sát hình sự đặc biệt mới có, uy lực cực lớn, đây là do Cát Hổ lúc ẩn trốn ở phương Nam cướp được từ tay của một viên cảnh sát. Tuy hắn không biết Tưởng Hải Dương muốn tiêu diệt ai, nhưng với lệnh của Tưởng Hải Dương thì hắn không thể không nghe, bởi vì cái mạng của hắn đã được Tưởng Hải Dương cứu vớt không chỉ là một lần, với tư cách nhân tính mà nói, đây là một loại cảm giác rất phức tạp, khi lần đầu tiên giết người. Thời gian sợ hãi kéo dài rất lâu, nhưng là một khi sát giới đã mở, lần sau sát nhân đã không còn có cảm giác sợ hãi, thậm chí trái lại còn kích động hơn, cho nên lúc này hắn rất hưng phấn được giết người. Trong lúc hắn đang tính toán chuẩn bị, thì có người đến gõ cửa xe, hắn rất nhanh đưa tay cầm lấy khẩu súng giấu dưới chỗ ngồi, nhưng khi quay cửa xe xuống một khe nhỏ, từ bên ngoài nhét vào một tờ giấy nhỏ, đây là tin tức hắn đang đợi. Lầu 3, phòng số 7 phòng, 3 người, toàn bộ tiêu diệt. Sau khi xem xong, đem tờ giấy đốt thành tro tàn. Hắn đem xe khởi động nhanh chóng rời đi nơi khác, bởi vì trước mặt của hắn cũng còn có một chiếc xe, là một kẻ gây án tái phạm nhiều lần. Cát Hổ có tố chất sát thủ, đó chính là không lo đường vào, mà phải tính trước đường rút lui, mặc kệ vụ án kết thúc như thế nào, nếu không thành công thì còn có cơ hội tiếp tục lần sau, còn đường rút nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, nhỡ mất mạng thì không còn cơ hội nào cả. Kiểm tra lần cuối đạn súng, Cát Hổ đem nhét khẩu súng vào phía sau lưng thắt lưng quần, như một người thực khách bình thường đi vào nhà hàng Kim Mãn Đường, thành công nếu có nằm mộng cũng không nghĩ tới việc ngay tại trong nhà hàng khách sạn của mình lại có cuộc đấu súng sắp xảy ra. Chương 153. Phần 153. Phó Phẩm Ngàn cuối cùng vẫn không nhịn được, quyết định gọi điện thoại Đinh Nhị Cầu. À, có điện thoại gọi tới, em ra ngoài nghe tí nhé. Khi chuông điện thoại vang lên, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy số của Phó Phẩm Ngàn, vì vậy đứng lên nói xong thì cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Này, làm gì vừa nhận cú điện thoại phải chạy ra ngoài vậy, có chuyện cơ mật sao? Kha Tử Hoa thì khác với Thành Công, hắn chả cần để ý tới Đinh Nhị Cầu có là Phó Cục trưởng Cục Công an hay không mà cứ tiêu táo trêu đùa. Đinh Nhị Cầu vừa lúc cũng mắc tiểu nên đi về phía phòng vệ sinh ở gần kề đó. Em đây, cho chuyện gì không chị? Đinh Nhị Cầu hỏi. Há, em ăn uống với bạn bè xong chưa? Lúc nào thì trở về? Phó Phẩm Ngàn đã nghe được giọng nói của Đinh Nhị Cầu, tâm tình thoáng cái trầm tĩnh lại, lát nữa em trở về liền, bộ muốn ấy, rồi phải không? Đinh Nhị Cầu trêu ghẹo Phó Phẩm Ngàn. Hừ, ai thèm, chỉ là đêm nay chợt chỉ có cảm giác bất an. Trong lòng tự nhiên lo sợ đâu đâu, có phải là bởi vì chuyện Miêu Miêu không? Đúng rồi, cô bé đã ngủ chưa? Vẫn chưa, đang học bài. Vậy để Miêu Miêu học xong thì đi ngủ, lúc đó khi trở về thì em vào phòng của chị được tự nhiên hơn, Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Thôi đi, em mà cũng biết ngại mới là lạ, đừng uống quá nhiều rượu, về sớm một chút, chị chờ em đấy. Phó Phẩm Ngàn nói. Được rồi, tí nữa em trở về, chị cứ đi ngủ trước đi. Đinh Nhị Cầu an ủi, sau khi tiểu xong, liền định cửa phòng vệ sinh đi ra, lại vừa hay nhìn thấy nửa bên mặt của một người đi phất qua, đang dọc theo hành lang hướng đến phòng số 7. Đinh Nhị Cầu vừa nhận thấy người này liền chấn động, vì mặt vậy người này quá quen thuộc, mặc dù không có mặt đối mặt nói chuyện nhiều, nhưng bộ dáng của gã thì hắn nhớ rất rõ, dù có hóa thành cho bụi thì hắn vẫn nhớ. Em cúp máy đây, đang có chút việc. Đinh Nhị Cầu nói xong vội vàng cúp điện thoại, sau đó đưa đầu ra phía ngoài quan sát. Quả nhiên là thấy Cát Hổ đang tiến về phía phòng số 7, Đinh Nhị Cầu bất ngờ vì Cát Hổ nghe nói đang trốn lệnh truy nã ở phương Nam, sao lúc này lại quay trở lại, lúc này tay hắn không một tấc sắt, cũng khó mà chống cự. Xoay mặt thì nhìn thấy phía sau lưng có cái thùng rác, để giữa kế bên là một thanh sắt nhỏ dùng để đè rác xuống, hắn cầm lấy nắm chặt trong tay nhưng không dám thò người ra khỏi phòng vệ sinh, quan sát Cát Hổ đến cùng muốn làm gì, nhưng chưa đến 5 giây, thì hắn nhìn thấy được Cát Hổ tay phải đưa ra phía sau lưng, móc ra khẩu súng ngắn. Cùng lúc thì Cát Hổ đạp mạnh chân vào cửa phòng số 7. Hoa Tử coi chừng, hắn có súng. Đinh Nhị Cầu gào to lên, đồng thời dùng sức nhắm ngay sau đầu Cát Hổ ném thanh sắt nhỏ tới. Cũng may tiếng hét lớn của hắn làm nhiễu loạn sự chú ý của Cát Hổ, gã xoay người nhìn lại, theo bản năng nổ súng về phía Đinh Nhị Cầu. Một tiếng giòn tai vang lên, viên đạn bắn trúng vào cảnh cửa, còn Kha Tử Hoa tuy có uống chút rượu, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, phản ứng vẫn là rất nhanh. Lúc Cát Hổ bắn xong quay người lại thì Kha Tử Hoa đã kịp đẩy cái bàn ngã xuống, kéo Thành Công núp phía sau cái bàn. Hoa Tử, con mẹ nó, súng đâu rồi, bắn ngay chân nó, đừng để nó chạy thoát, tôi đang gọi cảnh sát ngay đây. Đinh Nhị Cầu giờ đã trốn ở trong toilet, hắn rất lẹ đập vỡ tấm gương soi mặt, sau đó cầm lấy một mảnh gương khá lớn duỗi ra khe cửa, quan sát động tĩnh hướng về phòng số 7. Kha Tử Hoa lúc này mới nhớ ra mình cũng có súng, nhờ có Đinh Nhị Cầu la to cho nghe. Kỳ thật đó cũng là hắn cố tình đánh động Cát Hổ, để cho Cát Hổ biết rằng đối phương cũng có súng, vì thế gã hơi lúng túng, nhờ vậy mà động tác chậm lại, do đó Kha Tử Hoa tranh thủ được trong khoảng thời gian đó. Quả nhiên, Cát Hổ bắn đại về phía mặt bàn mấy phát, rồi nhanh chóng rút ra khỏi phòng, đúng lúc này Kha Tử Hoa cũng nổ súng, nhưng cũng trúng vào trên cửa, Cát Hổ thấy đối phương thật sự có súng chống trả, kế hoạch bất ngờ đã bị lộ, biết rằng bây giờ mà tiếp tục xông vào là không được, tốt nhất rút lui càng nhanh càng tốt. Đinh Nhị Cầu vẫn nhìn theo trong mảnh vỡ cái gương đưa ra bên ngoài nhìn tình huống, khi thấy Cát Hổ rút ra khỏi phòng, liền chui vào trốn ở tận cùng bên trong cái toilet nhỏ. Đinh Nhị Cầu đánh cuộc Cát Hổ sẽ không dám chạy tới nhà vệ sinh chỉ để đối phó với hắn, hiển nhiên là hắn thắng cuộc, nhưng cánh cửa nhà vệ sinh cũng bị bắn một phát súng, tiếng súng trên lầu không có ảnh hưởng đến thực khách bên dưới lầu, mọi người nếu ai nghe được tiếng nổ, còn tưởng rằng là tiếng pháo, cho nên Cát Hổ thong dong đi ra khỏi cửa đại sảnh. Gã cũng không có bắn vào người vô tội. Này, đừng có bắn, là tôi đây. Sau khi biết Cát Hổ đã đi xa, Đinh Nhị Cầu mới bước ra khỏi phòng vệ sinh đi tới, lúc này trong phòng đã thật là hỗn độn, Khi nghe được là giọng nói của Đinh Nhị Cầu, thì Thành Công cùng Kha Tử Hoa mới dám đứng lên. Trường Sinh, cảm ơn cậu đã đánh động cho biết, thứ đồ chó hoang là người nơi nào, lại dám muốn giết tôi, quả thực là không còn muốn sống. Thành Công lần này bị dọa, khiến gã tức muốn điên lên, hai mắt đỏ bừng, không biết là vì uống rượu hay là bởi vì bị nghẹt thở. Hừm, thằng này tên là Cát Hổ, em đã từng đối diện cùng hắn, là một sát thủ máu lạnh, trước đây bởi vì bắt cóc một nữ phóng viên, cho nên trốn chạy về phương Nam, không biết gã quay lại đây từ lúc nào. Đinh Nhị Cầu nói. Nói như vậy là hắn ta đến đây là vì cậu à? Kha Tử Hoa hỏi. Vấn đề này cũng không đúng, nếu quả thật vì tôi mà tới, thế thì tại sao lúc tôi ở Hồ Châu thì không ra tay, mà lại phải vất vả chạy đến nơi đây? Với lại tôi cùng Tường Hải Dương cũng chưa có cừu hận đến nỗi phải dùng một sát thủ để mà giết. Cậu nói thằng này là người của Tường Hải Dương à? Thành Công hỏi. Đúng, hắn là đàn em dưới trướng của Tường Hải Dương. Tường Hải Dương chính là con trai của bí thư thành ủy Hồ Châu trước kia, anh cũng Thành cũng biết hắn sao? Hừ, chẳng những biết mà còn có dính dáng với hắn nữa đấy. Hoa tử, chuyện tối nay đã không có ai bị gì, ông tranh thủ thời gian quay trở lại cục công an điều động lực lượng. Tôi sẽ đem chuyện này nói cho cha của tôi biết. Ông cứ cho cảnh sát toàn thành truy bắt. Trường Sinh, mẹ kiếp, không ngờ tại thành phố Bạch Sơn mà dám muốn giết tôi thề sẽ cho hắn biết tay. Thành Công hung hãn nói. Chương 154. Phần 154. Tuy biết Cát Hổ đã rời đi, nhưng đối với dân liều mạng thì vẫn cẩn thận là hơn, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không gấp gáp quay về, mà là ngồi uống thêm chút rượu cùng với Thành Công một hồi. Cậu chắc là thắc mắc tại sao tôi lại biết Tường Hải Dương? Thành Công hỏi. Vâng, cũng thấy hơi lạ, vì Tường Hải Dương có liên quan đến bọn xã hội đen, chỉ cần nhìn thấy những thủ đoạn không bình thường mà hắn áp dụng loại cũng có thể thấy được. Vừa rồi cục trưởng tài chính thành phố Hồ Châu bị giết chết cả nhà, cũng do cách thức làm cho đường ống khi ga bạo tạc nổ tung, cho nên nếu đem vụ án tại thành phố Bạch Sơn cục cùng thành phố Hồ Châu liên hợp lại, hai vụ án sẽ có nhiều điểm tương đồng, có thể công an hai thành phố cùng nhau trao đổi liên hệ tin tức, sẽ có lợi cho việc phá án. Vụ án tại thành phố Bạch Sơn và Tường Hải Dương cũng có quan hệ sao? Cục trưởng tài chính Hồ Châu đã từng là phụ tá đắc lực của bí thư thành ủy Tường Văn Sơn trước đó, hơn nữa lại cùng Tường Hải Dương một ổ rắn chuột, sau khi thẩm tra tại cục tài chính thì phát hiện một khoản tiền lớn xuất cho tư nhân mượn, đến nay vẫn không có cách nào truy hồi, lại còn chuyện phó cục trưởng công an thành phố Hồ Châu là Đàm Quốc Khánh, sau khi cả nhà của cục trưởng tài chính bị diệt môn, đến nay cũng không rõ tung tích, nếu không vì những chuyện như thế, thì em cũng chưa có được điều đến cục công an, Đàm Quốc Khánh cũng bị giết. Chưa thể xác định, nhưng có chút khẳng định. Việc Đàm Quốc Khánh biến mất cùng chuyện Khang Minh Đức bị giết nhất định có liên quan, nhưng về phần bọn họ có quan hệ đến như thế nào, thì không biết được. Tưởng Hải Dương vậy là thằng rất ác độc, gần đây tôi cứ cho rằng làm ăn không cùng nhau làm ăn được thì cũng xem như là bằng hữu. Bây giờ đã biết Cát Hổ là thủ hạ của Tưởng Hải Dương như vậy 100% là Tưởng Hải Dương đứng sau lưng sai khiến, thằng này tôi không rất là không được rồi, Thành Công cắn răng nói ra. Anh và Tưởng Hải Dương có lui tới làm ăn sao? Đúng ra cũng là chuyện làm ăn. Tại trung tâm chợ của thành phố Bạch Sơn có một mảnh đất vàng muốn bán ra, công ty địa ốc của tôi cũng là một trong những người cạnh tranh đấu thầu. Nhưng trước đó Tường Hải Dương tìm đến tôi, nói là muốn hợp tác cùng tôi đấu giá mảnh đất này. Nhưng tôi không đồng ý, tại thành phố Bạch Sơn này, tôi đâu có việc gì mà sợ hắn, cho nên dứt khoát không có đáp ứng. Mảnh đất này tự chính mình có thể ăn được, thì hợp tác với hắn làm gì, cho nên liền nói chuyện cứng rắn, nhưng không nghĩ tới là hắn lại dám hạ độc thủ như vậy. Vậy là mảnh đất này sinh lời không ít à? Nếu bán ra thì sẽ lời hơn 200 triệu khối tiền, cậu có biết thực lực Tưởng Hải Dương mạnh đến cỡ nào không? Thành Công hỏi. Về chuyện này em không rõ ràng lắm, nhưng thằng này có rất nhiều ngành nghề đều nhúng tay vào, cũng chưa biết hắn có toàn bộ thối lui ra khỏi thành phố Hồ Châu chưa nữa. Khi nào trở về em sẽ điều tra thêm, trước kia vẫn chưa có đưa hắn liệt vào đối tượng giám sát trọng điểm. Bây giờ thì hắn đã dám mạo hiểm, Cát Hổ thằng này thì cần phải diệt trừ rồi, nhưng cũng phải tính toán luôn Tưởng Hải Dương. Thằng này cái mông chắc chắn là cũng không sạch sẽ. Ừ huynh đệ, chuyện ngày hôm nay tôi ghi nhớ trong lòng, nếu không có cậu báo động, tôi bây giờ nếu không chết thì cũng nằm ở trong bệnh viện rồi. Cảm ơn, hôm nào chúng ta gặp lại tâm sự. Thành Công siết chặt bàn tay Đinh Nhị Cầu, tuy cố tự chấn định, nhưng Đinh Nhị Cầu cảm thấy bàn tay của Thành Công cũng còn đang run. Suốt đêm nay, tiếng còi xe cảnh sát thành phố Bạch Sơn hụ vang lên, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, Kha Tử Hoa cho cảnh sát khắp nơi thiết lập kiểm tra lùng sục. Nhưng Cát Hổ đã dám đến, thì nhất định đã chuẩn bị xong đường lui, không phải dễ dàng để cho mình bị bắt. Chinh phục gái đẹp chương 5. Bên ngoài có chuyện gì mà cảnh sát làm loạn cào cào lên bậy? Hay là có chỗ nào bị cháy? Đinh Nhị Cầu vừa bước vào cửa, phó Phó Phẩm Ngàn bước tới đón hắn hỏi. Đinh Nhị Cầu không nói một lời, liền đem Phó Phẩm Ngàn kéo vào trong ngực, uống rượu nhiều quá phải không? Để chị lấy nước cho em uống, thôi khỏi, em giờ muốn cứ ôm chị như thế này là được rồi, Đinh Nhị Cầu từ trong thâm tâm nói ra. Có chuyện bị bạn bè đã kích sao? Nếu là bằng hữu tốt thì chơi, còn không thì giải thể là hay nhất, cảm ơn chị, hôm nay chị đã cứu em một mạng. Nói gì vậy, về sau đừng uống rượu nhiều như thế này nữa, uống nhiều quá tổn thương đến thân thể lại còn nói bậy bạ. Vâng, em biết rồi, Miu Miu đã ngủ chưa? Đinh Nhị Cầu buông Phó Phẩm Ngàn ra rồi hỏi, hắn cũng không có đem chuyện đêm nay nói cho cô biết, vì sợ cô lại lo lắng. Chắc ngủ rồi, con bé cũng ráng thức chờ em rất lâu. Hả, Miu Miu chờ em có chuyện gì không? Cũng không có việc gì, chỉ là tại em hứa mua xe, nên nó đứng ngồi không yên. Ha ha, đã chọn được xe chưa? Nói đi, chị muốn xe gì? Chứ để Miu Miu chọn thì không dùng được đâu, đợi Miu Miu đến 18 tuổi lúc đó em mua chiếc khác cho nó, tào lao, làm như tiền là giấy vậy, mua xe cái gì mà mua, em làm hư Miu Miu rồi, để sau này chị còn trông cậy vào nó nuôi dưỡng lão chị chứ, cứ chiều lấy nó sẽ hư hỏng, thì chị cũng xong đời. Hì, chị chưa già mà đã tính đến chuyện dưỡng lão, chị còn phải trồng thêm một hạt giống, sinh cho em đứa con a, hừ, lại nói bậy bạ, làm sao lại có khả năng này, công việc của chị thì cũng chẳng có ổn định gì cả, làm sao chị dám sinh thêm con, thì em nuôi chị sợ cái gì chứ? Chị chẳng sợ cái gì cả, nhưng chị thừa hiểu bản thân của mình muốn gì, cho dù người đàn ông của mình có bao nhiêu tiền đi nữa, thì người đàn bà cũng phải tự kiếm được tiền, nói cách khác sống phải có sự tôn nghiêm của riêng mình thì mới được. Đây là cái lý luận gì vậy trời, thôi mặc kệ, đêm nay trước cứ gieo hạt giống cái đã, có nảy mầm hay không thì nói sau. Nói xong hắn liền ôm bổng Phó Phẩm Ngàn đến phòng ngủ. Thả chị xuống, chị còn chưa tắm, trong phòng tắm đã có sẵn nước nóng rồi, Phó Phẩm Ngàn quẩy người một cái nói ra. Không cần tắm, gieo giống trước đã, sau đó thì cùng tắm. Đinh Nhị Cầu bá đạo dùng thân thể đẩy cửa ra, đem Phó Phẩm Ngàn để nằm ngửa trên giường, chính mình như hổ đói vồ mồi đè lên. Bản chất tính dục của Đinh Nhị Cầu là như loài chó hoang, hắn lại thích người lấy cái mùi khai khai, nồng nồng của cái âm hộ chưa kịp rửa ráy tựa như con chó khi động dục thường ngửi con chó cái trước khi nhảy chồm lên vậy. Cũng chính cái điều như vậy mà những người đàn bà của hắn lại rất yêu thích hắn, tựa hồ là những mùi vị của cái âm hộ ngay cả chính bọn họ khi chưa rửa ráy sạch sẽ cũng còn ngại ngùng, nhưng đối với Đinh Nhị Cầu thì không, bất kể như thế nào thì hắn cũng ân cần chăm sóc cẩn thận tựa như là bảo vật chân quý, ngay lúc ngã sấp người xuống, trong nháy mắt hắn đã dùng tay vạch ra tìm tòi bên trong cái váy ngủ của Phó Phẩm Ngàn, trồi tách ra hai chân của cô, vùi đầu vào trong đám rừng rậm đen nhánh, lúc hắn dùng đầu lưỡi đẩy ra 2 mét nhỏ đang bao trùm cái cửa miệng âm đạo. Một mùi nồng đậm hơi hôi hôi tỏa ra, ngay lập tức hắn bắt đầu dùng miệng mút vào, đầu lưỡi linh hoạt tại trong âm đạo qua lại khuấy động, rồi đưa miệng lên viên âm hạch dùng 2 môi nhay lấy viên thịt nhỏ đã sung huyết cứng rắn. Chinh phục gái đẹp chương 5. Một lúc sau thì từng làn nhiệt lưu theo từ sâu trong tử cung Phó Phẩm Ngàn xì ra, kích thích từng đợt đánh thẳng vào trung tâm thần kinh của Đinh Nhị Cầu. Chị hé miệng ra chút. Đinh Nhị Cầu giống lên, hắn đem cây dương vật từ trong hang động ấm áp rút ra, vượt qua thân thể Phó Phẩm Ngàn, nhanh chóng đem cây dương vật cắm vào bên trong cặp môi đỏ của Phó Phẩm Ngàn đang khẽ nhếch miệng. Nhìn Phó Phẩm Ngàn đang ngậm cây dương vật nuốt vào tinh dịch, hai bên khóe miệng trào ra chất tinh đặc sệt màu trắng sữa của mình. Xong rồi liếm láp lấy chung quanh trên thân cây dương vật, Đinh Nhị Cầu vô cùng thích thú tùy ý phóng thích khoái cảm. Phó Phẩm Ngàn nhiệt tình cũng đặc biệt hưng phấn, từ trong thành thịt âm đạo co rút lại một trận, động tác bú mút dương vật càng điên cuồng phập phồng, cô rên gì phát ra không kiêng nể gì, cuối cùng sau khi âm tinh tức nước vỡ bờ phóng xuất ra, thân thể Phó Phẩm Ngàn nhu nhược mềm nhũn ghé vào trên người Đinh Nhị Cầu. Chương 155. Phần 155. Đêm tĩnh lặng như vậy, Miu Miu lại dùng cái gối đầu ngăn chặn lại hai lỗ tai của mình, nhưng cái tiếng rên rỉ dù có chút đè nén của mẹ mình vẫn không ngừng rơi vào tai. Miu Miu không ngủ, mặc dù biết trước sẽ phát sinh một màn này, vì trong lòng của Miu Miu chợt như có chút thất lạc mất mát cùng bực bội. Trong phòng bên kia tiếng rên rỉ hoan ái kéo dài suốt cả hơn nửa tiếng, khi tất cả gió êm sóng lặng về sau, thì cái âm hộ của Miu Miu đã ướt đẫm dịch nhờn như mới vừa được bú liếm xong. Chinh phục gái đẹp chương 5. Tối hôm qua xảy ra việc đấu súng cũng không cắt đứt kế hoạch của Đinh Nhị Cầu, sáng sớm hôm sau hắn chạy về huyện Hải Dương, chỉ là lúc này trên tay lái phụ đang ngồi là một cô bé xinh đẹp Miu Miu, tuy Miu Miu đã cố gắng mặc một cái váy ngắn ra vẻ người lớn, để làm cho mình trưởng thành hơn một chút, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt vẫn không thể che giấu được vẻ trẻ trung non nớt. Làm sao vậy, tối hôm qua không có ngủ ngon sao? Đinh Nhị Cầu quay qua nhìn Miêu Miêu bên tay lái, mắt mũi lèm nhèm vẫn còn buồn ngủ hỏi. Chú nói đi, tối hôm qua hai người gây ra động tĩnh như vậy, cháu có thể ngủ ngon được sao chứ? Cháu thấy cũng kỳ quái, tự nhiên mẹ cháu mang chú vào trong phòng làm chi, để cho chú giày vò không dứt cả đêm. Miêu Miêu không chút nào khách sáo nói. Ặc, tối hôm chính là tại trong phòng ngủ làm một phát, sau đó hai người lại cùng nhau đi tắm rửa, bên trong bồn tắm lại lần nữa bắn ra tia lửa, tiếp tục làm phát thứ hai, gió êm sóng lặng về sau, trở lại phòng ngủ lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu, lúc sáng sớm chuẩn bị rời giường lại vớt thêm một phát, một đêm này chẳng những Miêu Miêu ngủ không ngon, mà ngay cả Phó Phẩm Ngàn đứng lên cũng khó khăn cùng với hai mắt quầng thâm. Nói cái gì đó, con nít con nôi mà biết cái gì. Đinh Nhị Cầu trước giờ chưa từng bị một cô gái nhỏ răn dậy làm mất mặt như vậy, hơn nữa cô bé còn là con gái tình nhân của mình, ai nói cháu là con nít, cháu cho chú biết, cháu đã gần 16 tuổi rồi, cháu biết cũng không ít chuyện đâu, đừng có lừa cháu, chú lừa cháu cái gì hả? Vậy thì tốt, không có lừa cháu đúng không? Vậy chú giải thích cho cháu biết chứ, giữa nam nhân và nữ nhân làm cả đêm như vậy có sướng hay không mà cứ làm hoài. Cháu hỏi vậy là có ý gì? Lời này nếu như bị mẹ của cháu biết, không thể đập nát cái mông của cháu mới lạ, mới bây lớn, mà bắt đầu nghe ngóng chuyện nam nữ rồi, đây là chuyện cháu muốn biết sao? Đinh Nhị Cầu thật đúng là bội phục các cô bé bây giờ, tư tưởng về chuyện nam nữ này thành thục đến mức độ nào? Chú à, chú cũng biết bây giờ cháu đang trong thời kỳ trưởng thành, cho nên mới tò mò hỏi cho biết, chứ qua mấy năm nữa, nếu lúc đó chú muốn giảng giải cho cháu biết về đề tài chuyện nam nữ này, nói không chừng là cháu còn cho là chú muốn tán tỉnh cháu đấy. Miêu Miêu lườm Đinh Nhị Cầu rồi xoay người nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi tiếp. Chú, cũng không biết. Đinh Nhị Cầu bây giờ vô cùng hối hận mình đã mang theo Miêu Miêu đi cùng, cô bé hỏi cái vấn đề thật sự là làm cho người ta khó mà cân nhắc cũng như trả lời. Hừ, chú không nói cũng được, nhà của cháu chỉ có mình chú là đàn ông, nếu chú không trả lời cũng không sao, để cháu đi ra bên ngoài tự mình tìm kiếm đáp án, bên ngoài đàn ông đầy đường. Ha ha, Miêu Miêu, cháu lại kiếm chuyện phải không? Chú quay đầu xe trở lại mách cho mẹ cháu biết, để xem mẹ cháu trừng trị cháu như thế nào. Trừng trị cháu ư, mẹ dựa vào cái gì mà trừng trị cháu? Mẹ làm quan mà khích động mồi lửa đốt nhà, lại không cho cháu đây là dân chúng đốt đèn hay sao? Miêu Miêu không phục nói. Miêu Miêu, cháu còn bé, nhiệm vụ trọng yếu nhất bây giờ. Cháu biết hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là học tập, chỉ có học giỏi mới có thể thi được vào đại học, tương lai mới có thể tìm một công việc tốt. Rồi đợi gặp được một nam nhân tốt lập gia đình, sau đó lại sinh một em bé, có phải không? Lời này là mẹ của cháu nói hầu như mỗi ngày, lỗ tai của cháu nhét chật cứng hết rồi. Đó cũng là vì mẹ cháu muốn tốt cho cháu, chú cũng vậy. Đinh Nhị Cầu kiên nhẫn giải thích nói. Cháu không cần các người định hướng cháu theo cách như vậy, cứ theo cách này thì sớm muộn gì cháu cũng sẽ hỏng mất. Miêu Miêu bịt lại lỗ tai rồi nói. Nghiêm trọng đến như thế sao? Đúng vậy. Còn có việc với chuyện này thì còn nghiêm trọng hơn nhiều, trong lớp của cháu hầu như bạn bè của cháu đều có bạn trai, cháu thấy bọn họ rất vui vẻ hạnh phúc, giống như là đôi vợ chồng vậy, nói thật cháu rất hâm mộ bọn họ, nhất là từ khi cha của cháu mất đi, trong nhà hàng ngày đến chuyện gây gổ cũng lười không muốn cãi, chỉ có cháu và mẹ cùng ngồi đối diện im lặng nhìn nhau, từ lúc chú đến còn khá hơn một chút, ít nhất còn có chút nhân khí, cho nên cháu rất hiếu kỳ tìm hiểu những việc bên ngoài, ặc, vấn đề này của cháu đúng là nghiêm trọng. Chú cũng chào thua không giải đáp được rồi. Chú, cháu hỏi thêm vấn đề này được không? Miêu Miêu trầm mặc một hồi rồi hỏi. Được, hỏi đi. Chú yêu thích mẹ của cháu sao? Đương nhiên, tại sao lại hỏi như vậy? Vậy tại sao chú không cưới mẹ cháu? Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Cầu hỏi. Thật ra vấn đề này chú cũng đã từng hỏi qua mẹ cháu, nhưng mẹ cháu không muốn, cháu có biết vì sao không? Cháu không biết, chẳng qua là cháu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy rất là nguy hiểm. Cuối cùng sẽ có một ngày, chú không còn thích mẹ cháu nữa, sẽ lánh xa vì mẹ cháu già rồi, tới lúc đó ai sẽ chiếu cố mẹ cháu? Ai sẽ đến cùng mẹ cháu trò chuyện, ai tại trong những buổi tối giá rét giúp mẹ cháu làm ấm áp đôi chân? Chứ đừng nói là mang đến tình cảm nam nữ chi ái, Miêu Miêu nói một cách biến ảo khôn lường, như đánh thẳng vào trong tim của Đinh Nhị Cầu, suýt nữa thì hắn hít thở không thông. Vậy cháu muốn chú phải làm như thế nào? Đinh Nhị Cầu dừng xe ở bên ven đường. Đối với vấn đề như vậy, hắn không còn cách nào lảng tránh, nếu lảng tránh thì chỉ có thể làm tổn thương sự nhạy cảm trong lòng của Miêu Miêu. Có thể mẹ cháu không đáp ứng chú cưới là vì mẹ cháu biết mình già rồi, chú thì còn trẻ, chú sẽ bị thiệt thòi, đúng hay không? Có lẽ vậy, nhưng có lẽ còn có nguyên nhân khác.

Thế nhưng điều cô lo lắng hơn chính là Thẩm Mộc mãi mãi không có được điều chỉnh công tác quay trở lại, nếu như vậy thì cuộc sống vợ chồng của cô có còn tính là một gia đình không nữa. Cũng vì cố kỵ này mà khiến cho cô cự tuyệt Đinh Nhị Cầu, dù thân thể của cô lại rất nhanh hưởng ứng mỗi khi Đinh Nhị Cầu chạm vào, thậm chí sâu bên trong cái âm đạo hư không, lại còn khát khao thèm muốn được cây dương vật to của hắn nhét vào tràn đầy mới thỏa mãn được một khi lên cơn động dục. Vì thế cho nên Đinh Nhị Cầu cho rằng mình đã nắm chặt phần thắng, còn Lý Hồng Phong trong nội tâm thì thấp thỏm không yên, nhưng cô rõ ràng nhất một việc, đó là chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Kể cả Thẩm Mộc chồng mình, nếu nói như vậy, thì đoán chừng Thẩm Mộc cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Chinh phục gái đẹp chương 5. Khi nhận được điện thoại Đường Thiên Hà, Đinh Nhị Cầu vừa mới rảo bước đến cổng của đội cảnh sát tuần tra giao thông, đơn giản trao đổi với Đường Thiên Hà vài câu, trong điện thoại. Đinh Nhị Cầu liền rất sảng khoái đáp ứng, vì thế làm cho Đường Thiên Hà thật cao hứng, đương nhiên Đinh Nhị Cầu cũng thật cao hứng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Hôm nay sở dĩ hắn chỉ đem một mình Dương Lộ đi ra bên ngoài, mà không có huy động nhân lực như đi xuống công an huyện Thanh Hà, bởi vì tình huống của công an huyện Thanh Hà so với công an nội thành của Hồ Châu khác nhau rất nhiều. Nếu như hành động giống như công an huyện Thanh Hà, như vậy chẳng những không làm cho tình hình trị an Hồ Châu chuyển biến tốt đẹp, trái lại còn có khả năng loạn hơn. Cho nên chỉ có thể là từ từ mưu tính. Trong mấy ngày quay trở lại thành phố Bạch Sơn, trong đầu hắn vẫn luôn suy tính bắt đầu vỗ mặt vào công an Hồ Châu, không nghĩ tới tại đồn công an của khu Tân Hồ đã cung cấp cho hắn một thời cơ rất tốt, để xem đêm nay Đường Thiên Hà nếu biết điều thỏa thuận, tất cả thuận lợi, như vậy thì cục diện tại công an thành phố Hồ Châu sẽ xé mở một góc băng sơn. Tâm tình hứng khởi trong đầu thoáng cái đã bị những chiếc xe tuần tra đậu đầy sân làm hỏng rồi, trách không được đi dọc trên đường cũng không nhìn thấy một chiếc xe tuần tra nào. Thì ra tất cả đều ở nhà, chỉ có điều trước cổng bảo vệ đội giao thông tuần cảnh thì khá nghiêm túc. Đến làm gì, không thể đi vào trong. Giữ cửa cổng là một cảnh sát giao thông. Đồng chí gào to cái gì vậy? Đây chính là Đinh Phó Cục trưởng Công an thành phố, đây là giấy chứng nhận. Đứng đằng sau Dương Lỗ bất đắc dĩ phải nói rõ thân phận quang minh. Vậy, đồng chí còn muốn kiểm tra sao? Dương Lỗ gặp phải viên cảnh sát còn hoài nghi, mặt nàng tối sầm, dáng vẻ rất bực dọc. Tôi nói cho đồng chí biết, Đinh Phó Cục trưởng âm thầm tới kiểm tra, nếu đồng chí dám gọi điện thoại vào trong báo cáo, khi quay trở về thì đồng chí sẽ nhận kỷ luật đấy, nghe rõ chưa? Dương Lộ hù dọa nói. Vâng, tôi biết rồi. Gã cảnh sát gác cổng vội vàng gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Dương Lộ và Đinh Nhị Cầu bước vào trong sân, gã cảnh sát liền tranh thủ cầm điện thoại lên gọi cho văn phòng, nhưng trong văn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại rất nhiều lần nhưng không có người tiếp. Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu đi nhanh lên lầu 1. Lầu 1 là những phòng làm việc của tất cả cảnh sát giao thông, Đinh Nhị Cầu liếc một cái, phát hiện bên trong các phòng tiếng người huyên náo, làm gì cũng đều có, đánh bài, ngủ, xem tivi, xem báo chí, v.v. Hắn không để ý đến, trực tiếp đi lên lầu 2, hắn biết diện mạo một đơn vị tốt hay xấu, đều là do các cán bộ lãnh đạo dẫn đầu, đó chính là tác dụng của dê đầu đàn, lúc này đã là đã quá giờ cơm, nhưng khi Đinh Nhị Cầu lên đến lầu 2, thì nghe được trong một gian phòng truyền đến giọng nói của những người đang uống rượu. Men theo giọng nói đã trôi qua, đến trước cửa phòng có để tấm bảng nhỏ, chỉ đội trưởng cảnh sát giao thông, thì dừng lại, từ bên trong truyền tới không đơn thuần là có giọng nói của đàn ông, chú ý lắng nghe bên trong còn có giọng nói của nữ. Đội trưởng, em thật sự là không biết uống. Giọng một cô gái cầu khẩn nói. Không biết uống rượu sao? Vậy có cái miệng rộng để làm gì? Đội trưởng, em thật là. Được rồi, em không uống phải không? Không uống cũng được. Tối ngày mai em xuống đường đi tuần tra đường phố đi. Một giọng nói say khướt của người đàn ông uy hiếp nói. Uống đi, đội trưởng nói em uống, đó là để mắt đến em đấy, những giọng nói ồn ào của những người đàn ông khác nói. Ha ha, nếu không uống nữa, anh sẽ đổ vào miệng em đấy, tiếng người đàn ông được xưng là đội trưởng càng không chút kiêng kỵ la lên, hình như là gã đang quá hưng phấn, Đinh Nhị Cầu quay người nhìn Dương Lộ, ra hiệu nàng mở điện thoại di động lên ghi âm lại. Ngay lập tức Dương Lỗ mắt thấy Đinh Nhị Cầu nâng chân lên đạp rất mạnh vào cánh cửa bật chốt bật ra gây ra tiếng vang vọng. Trong phòng mọi người đều giật mình sửng sốt, nhìn chằm chằm vào tên trẻ tuổi này, trong lòng đều nghĩ, rốt cuộc đây là ai? Tới đây làm gì? Cảm giác đầu tiên của bọn họ là có người tới tìm để trả thù. Là ai mà dám xông vào như vậy? Rốt cục cũng có một người sợ hãi hỏi. Đinh Phó Cục trưởng, cậu xông vào như vậy đây là ý gì? Đinh Nhị Cầu còn chưa kịp đáp lời. Gã đàn ông ngồi ở chính giữa uống rượu đến say khướt liền đứng lên hỏi, bên cạnh của hắn còn ngồi một nữ cảnh sát dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, cái áo bị lệch trễ qua một bên phơi trọn một bên bầu vú căng tròn, xem ra đây là cô gái đang bị ép uống rượu. Quý đại khoa, bây giờ là giờ làm việc, ông ở nơi này đang làm cái gì? Đinh Nhị Cầu mặt lạnh lùng hỏi. Tôi đang uống rượu đấy, làm sao vậy? Không được sao, hay là Đinh Phó Cục trưởng cũng đến đây cùng uống cho vui? Quý đại khoan hiển nhiên không đem Đinh Nhị Cầu để vào mắt, lão khiêu khích mắt trợn lên nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Uống rượu, hừ, tôi thấy được tiệc rượu của ông đã chấm dứt rồi, ngay ngày mai đến Cục Công an thành phố tự mình chủ động trình đơn từ chức đi, nếu biết làm vậy thì còn đẹp mắt một chút, ha ha ha, Lý Cục trưởng nói không sai, chỉ là một tên tiểu tử cầm lông gà mà tưởng mũi tên, nói cho cậu biết, lão tử không từ chức, hơn nữa Đinh Trường Sinh, tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ biết có một là Lý Cục trưởng, ông ta mới là lãnh đạo của tôi, cậu là cái đếch gì, quý đại khoan nếu không uống rượu, lời này tuyệt đối sẽ không dám nói. Nhưng lúc này thì rượu làm cho gan lớn lên, lời nói này thốt ra, tất cả mọi người ở chỗ này mới biết đây chính là Đinh Phó Cục trưởng danh tiếng đang lan truyền. Cho nên khi Quý Đại Khoan mắng Đinh Nhị Cầu là cái đếch gì, mọi người đều sợ ngây người, nghĩ thầm đội trưởng Quý Đại Khoan điên rồi sao, ở trước mặt người vạch mặt thì có chỗ tốt gì? Há, thật vậy sao? Nếu Lý Cục trưởng đã nói như vậy à, tôi mà không vứt ông ra khỏi ngành cảnh sát thì thật là có lỗi với ông rồi, Quý Đại Khoan, bây giờ tôi có thể nói cho ông biết. Tôi đã được phân công quản lý đội giao thông tuần cảnh, tôi cam đoan cái chức đội trưởng giao thông này ông làm không đến tối ngày mai đâu. Đinh Nhị Cầu mặt xa sầm lại, nói dứt khoát. Mày dám, đồ vương bát đản, lão tử liều mạng với mày. Đang lúc mọi người muốn khuyên Quý Đại Khoan, thì Quý Đại Khoan trong tay đã rút ra khẩu súng ngắn, nhắm ngay người của Đinh Nhị Cầu. Tất cả mọi người rất rõ ràng nhìn thấy Quý Đại Khoan đã lên đạn trên nòng súng. Chương 167